Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2368, thay ta hướng các ngươi mẹ vấn an. Cái này. Hồ Tuyết cùng Tần Diệu Ý mộng bức, bọn hắn nghĩ không minh bạch. Không phải nói hư không phong linh là cổ lão tồn tại, không cách nào câu thông sao? Vì cái gì bọn chúng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh giống chó gặp được chủ nhân đồng dạng lắc đầu vung đuôi. Sau khi lấy lại tinh thần, Tần Diệu Ý kích động thân thể run rẩy. Không hổ là sư bá của mình, thực ngưu. Trách không được có thể cứu vớt yêu tộc. Sư bá, ngươi thật lợi hại. Tần Diệu Ý hai mắt hiện ra ngôi sao nhỏ, giờ phút này Lữ Thiếu Khanh đã trở thành thần tượng của nàng. Cường đại, thần bí sư bá. Làm sao không có thể khiến người ta sùng bái? Hồ Tuyết nhịn không được quay mặt mình, ngươi, làm sao làm được? Nói rất dài dòng. Lữ Thiếu Khanh rất phiền muộn, thở dài một tiếng, miệng thay không ở bên người, người khác hỏi cái này chút vấn đề chính mình không muốn trả lời, ngược lại ra vẻ mình rất hẹp hòi bộ dáng. Nghĩ đến chỗ này, hắn đối Hồ Tuyết nói, ta rất hào phóng. Phẫn nộ Hồ Tuyết đầu tiên là mộng bức một cái, sau đó giận quá. Nghĩ phun chết Lữ Thiếu Khanh. Ngươi hào phóng. Ngươi lười liền thật, nói rất dài dòng đều là ngươi thường nói. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, một cái đầu lớn nhỏ gió lốc rơi trên tay Lữ Thiếu Khanh, nhìn xem tựa như bưng lấy một đoàn thạch. Hồ Tuyết cùng Tần Diệu Ý nghiêm túc nhìn xem, nhưng không nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đang làm gì. Một người một thạch tựa như là tại giao lưu, nhưng là toàn bộ hành trình im ắng, bọn hắn cũng nghe không đến cái gì. Cuối cùng Lữ Thiếu Khanh gật gật đầu, đạo, cũng thế, các ngươi đều xem như trạch nam, biết đến sự tình không nhiều. Muốn từ hư không phong linh trong miệng hiểu rõ một cái hơn 300 năm biến hóa. Bất quá không có đạt được tin tức hữu dụng gì. Hư không phong linh dừng lại tại trong hư không, đối với chuyện ngoại giới biết cũng không nhiều. Lữ Thiếu Khanh có thế biết đến chính là yêu giới biến mất rất nhiều, bị hư không thôn phệ, chính như Hồ Tuyết lời nói. Không được bao lâu liền hoàn toàn biến mất. Đến lúc đó yêu tộc đem không chỗ có thể đi. Trừ khi cũng giống như ma tộc xâm lấn nhân giới hoặc là hàng tinh. Bất quá xâm lấn cũng không tốt làm, nhân tộc cùng ma tộc đều không tốt gây. Nhân tộc, ma tộc nói cho cùng cũng là đồng căn đồng nguyên, không tính ngoại nhân. Yêu tộc thì là chân chính ngoại nhân. Dám vào xâm, hai tộc nói không chừng liên thủ thu thập bọn họ. Yêu tộc tương lai xa vời a. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cảm thán một tiếng, nhưng hắn rất nhanh liền vẫy vẫy đầu. Liên quan đến hắn cái rắm ấy. Hắn đối yêu tộc hết lòng quan tâm giúp đỡ. Yêu tộc tương lai không tới phiên hắn đến quan tâm. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt chú ý tới Hồ Tuyết cùng Tần Diệu Ý, hai người còn tại đần độn, mặt mũi tràn đầy đờ đẫn bộ dáng. Lữ Thiếu Khanh nghĩ, chỉ vào Tần Diệu Ý đối mấy cái hư không phong linh nói, nha đầu này là sư điệt của ta. Về sau gặp được nàng, đừng khi dễ nàng. Ngô, còn có cái này ai, về sau cũng đồng dạng. Hồ Tuyết giận, ta không xứng có danh tự sao. Hô. Mấy cái hư không phong linh có chút tản mát ra gió nhẹ quét, phản phất muốn đem hai người nhớ kỹ. Hồ Tuyết nhãn tình sáng lên, đổi giận thành vui. Đi ra ngoài bên ngoài dựa vào bằng hữu, đến thời điểm không xem chừng rơi vào hư không bên trong. Có hư không phong linh chiếu cố tình cảnh sẽ không hỏng bét đi nơi nào. Tốt, xin từ biệt, thấy các ngươi mẹ, giúp ta gửi lời thăm hỏi. Lữ Thiếu Khanh khoát tay, cùng mấy cái hư không phong linh cáo biệt. Hồ Tuyết kinh, các ngươi mẹ tốt nguyên lai không phải trào phúng ngữ, mà là từ chào hỏi. Bé thỏ trắng đỉnh lấy lòng hiếu kỳ, lóe ra hiếu kỳ ánh mắt hỏi Lữ Thiếu Khanh, sư bá, ngươi biết bọn chúng mẫu thân. Nhận biết a. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đã cứu mạng của nó. Bất quá nhớ tới Thủy Linh thế mà gọi mình là nhi tử, Lữ Thiếu Khanh liền khó chịu, bổ sung câu, bất quá bọn chúng lão nương không phải cái gì tốt đồ vật. Nghĩ chiếm ta tiện nghi. Hồ Tuyết liếc mắt. Nghĩ chiếm tiện nghi của ngươi. Ta xem là ngươi không chiếm được người khác tiện nghi, bây giờ tại nơi này mắng chửi người không phải đồ vật. Hồ Tuyết ngoảnh lại nhìn thoáng qua. Mấy cái kia hư không phong linh lần nữa khôi phục to lớn phong bạo đoàn, sau đó chẳng có mục đích du đảng tại hư không bên trong. Trong lòng không thể không cảm thán bắt đầu. Cái này gia hỏa bình thường hẳn là kẻ thù khắp thiên hạ mới đúng, vì sao lại có nhiều như vậy bằng hữu đâu? Tại hắc ám hư không bên trong, Lữ Thiếu Khanh mang theo Hồ Tuyết bọn hắn đi đường, trên đường đi ngựa không dừng lại, hư không bên trong nguy hiểm nhất không thể nghi ngờ là những này đã thức tỉnh. Khắp nơi hoạt động hư không phong linh. Bất quá có Lữ Thiếu Khanh người quen này ở chỗ này, hư không phong linh không tính uy hiếp. Về phần trong hư không cái khác nguy hiểm càng thêm tính không lên cái gì. Lữ Thiếu Khanh mang theo Hồ Tuyết hai người một đường đi thẳng, đi hơn phân nửa tháng sau, Lữ Thiếu Khanh ngừng lại. Tại trước mặt hắn, là đen trắng hai thế giới đụng vào nhau. Hư không màu đen, thế giới hiện thực màu trắng, hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới đồng thời xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỗ giao hội thì là từng đạo nhảy vọt lấp lóe thiểm điện, một mực kéo dài đến nơi xa, không nhìn thấy cuối cùng. Tia chớp màu trắng, quấn quanh ở hai thế giới chỗ giao hội, giống như một đám tiểu tinh linh tại chơi đùa chơi đùa. Lữ Thiếu Khanh nhắm mắt lại, thần thức tràn ngập. Vừa mới tiếp xúc, trước mắt hắn một hoa, phảng phất tiến vào một thế giới khác. Tại phía dưới, một cái tản ra quang mang màu trắng quang đoàn tại lóe ra, giống như một viên màu trắng mặt trời. Vô số thiểm điện từ quang đoàn lan tràn ra, sau đó biến mất trên không trung. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt phảng phất thấy được những này thiểm điện đi nơi nào. Đi hai thế giới chỗ giao hội, tia chớp màu trắng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên quấn quanh ở phía trên. Như là từng hạt cát đá, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi ngăn cản được mất khống chế hồng thủy, muốn bảo trụ thế giới này. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lần nữa rơi vào màu trắng quang đoàn bên trên, cái này hắn rất quen thuộc. Hắn trước kia gặp qua. Sinh mệnh chi quang. Một cái thế giới bản nguyên chỗ. Trước mắt cái này đoàn chính là yêu giới sinh mệnh chi quang, ánh sáng của nó đã ảm đạm rất nhiều, tản mát ra suy yếu khí tức, giống như một cái dần dần già đi lão nhân. Ngay tại bước về phía tử vong. Sưu. Sau một khắc, Lữ Thiếu Khanh trước mắt màu trắng quang đoàn biến mất, hắn về tới hiện thực. Nhìn xem tia chớp màu trắng, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được một cổ không cam lòng khí tức. Không cam lòng như vậy bị thôn vệ hủy diệt. Hắn thở dài, ai? Chương 2369, liền chút cặn bã cũng không cho ta lưu. Lữ Thiếu Khanh thật sâu thở dài một tiếng, Hồ Tuyết trong lòng dấy lên mấy phần hy vọng, công tử, ngươi nhìn, hư không đang không ngừng thôn vệ yêu giới, không có người cứu, yêu giới sớm muộn cũng sẽ biến mất. Làm sao cứu? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại Hồ Tuyết, ta không tin các ngươi yêu giới không có người thông minh, làm sao cứu? Hồ Tuyết trầm mặc, nhìn xem tư tư lấp lóe thiểm điện, hắn không cách nào trả lời. Đúng vậy a, làm sao cứu? Tại thiên địa lực lượng chân chính trước mặt, bất luận người nào lực lượng đều là lộ ra nhỏ yếu như vậy. Cho dù là đại thừa kỳ, cũng không cách nào ngăn cản được yêu giới hủy diệt. Tìm địa phương dọn nhà đi. Lữ Thiếu Khanh nói ra yêu tộc có thể tự cứu biện pháp duy nhất. Yêu giới hủy diệt không thể tránh né, yêu tộc không muốn chờ chết, chỉ có thể dọn nhà. Dọn nhà. Hồ Tuyết cười khổ, dọn đi chỗ nào? Có mấy cái thế giới phù hợp chúng ta yêu tộc. Yêu tộc tự thành một giới, vẫn là thiên đạo quyến luyến. Đi nhân giới, sợ không phải bị người xem như luyện đan, luyện khí nguyên liệu. Đi thôi. Lữ Thiếu Khanh một bước phóng ra, nhẹ nhõm vượt qua lưỡng giới chỗ giao hội, từ hư không tiến vào trong hiện thực. Rơi trên mặt đất, chân đạp đại địa, cảm nhận được an tâm, nghe trong không khí hương vị. Lữ Thiếu Khanh còn chưa kịp cảm thán hai tiếng, mặt đất liền chấn động. Ầm ầm. Mặt đất chấn động, đại địa lăn lộn, như địa long xoay người. Địa chấn, mãnh liệt địa chấn, mặt đất vỡ ra, ngọn núi sụp đổ. Tư tư. Sau lưng, tại chỗ giao hội thiểm điện lấp lóe, ảm đạm, yêu giới thổ địa lấy thịt tốc độ rõ rệt bị hư không thôn vệ. Mảng lớn không gian rơi vào trong hư không, cuối cùng bị xé nát, thôn vệ. Dạng này một màn kéo dài đến mấy cái canh giờ, trên ngàn dặm phạm vi không gian biến mất. Cái này còn chỉ là Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy, không thấy được có lẽ sẽ càng nhiều. Tốc độ như thế, để Lữ Thiếu Khanh trong lòng cảm thán không thôi. Kiếp trước đại lục trôi đi tốc độ so với cái này yếu phát nổ. Công tử. Hồ Tuyết thấy trong lòng bi ai không thôi. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Lữ Thiếu Khanh mắt điếc tai ngơ, lấy ra một chiếc phi thuyền, ngươi đến chạy thuyền, ta đi ngủ cái cảm giác. Hồ Tuyết sau khi lên thuyền, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thế mà trên bông thuyền bày ra pháp trận, lập tức sạm mặt lại, lại nghĩ phun người. Hỗn đảng a, ngươi ngủ 300 năm còn muốn ngủ đã rất không hợp thói thường. Thế mà còn muốn bày ra pháp trận đến đi ngủ, mấy cái ý tứ. Cảm thấy chúng ta sẽ đánh nhiễu ngươi. Thật muốn đem thuyền lái đến trong khe đi. Lữ Thiếu Khanh xếp bằng ở trong khoang thuyền, nhẹ nhàng chuyển động những trữ vật của mình, cắn răng, không biết rõ ma quỷ tiểu đệ đến cùng dùng bao nhiêu. 500 ức a, kém nhất cũng phải chừa chút cho ta cặn bã a. Trên đường đi, Lữ Thiếu Khanh không có đi nhìn mình những trữ vật, hắn sợ chính mình sẽ khống chế không nổi. Hiện tại có thời gian, Lữ Thiếu Khanh không kịp chờ đợi xem xét một cái. Hắn nhìn một cái, tiếp lấy chính là toàn thân cứng ngắc, cuối cùng run rẩy, như là rút gió đồng dạng. Ta mẹ nó. Lữ Thiếu Khanh co quắp một hồi sau từ biến mất tại chỗ, đi tới thời gian phòng nơi này. Ma quỷ, kẻ trộm, chết. Nói còn không có hô xong, Lữ Thiếu Khanh thấy hoa mắt, bị đá ra. Lữ Thiếu Khanh phát điên, quyền hạn cẩu. Gầm thét trống lần nữa xông đi vào, sau khi đi vào, Lữ Thiếu Khanh không nói gì, nhưng vẫn là bị đá ra. Ta mẹ nó. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến nện đất tấm, đem phi thuyền đánh trúng phanh phanh. Trung động. Không nói lời nào cũng đá. Quyền hạn cẩu càng ngày càng quá mức, có người hay không quản quản. Bên ngoài phi thuyền đột nhiên đung đưa, như là gặp kịch liệt cuồng phong, lung la lung. Lay, dọa đến Hồ Tuyết, Tần Diệu Ý sắc mặt trắng bệch, không minh bạch chuyện gì xảy ra. Hai người nhìn xem tinh không vạn lý, bình tĩnh bầu trời, trong lòng phát lạnh, trong lòng đồng thời sinh ra. Một cái ý niệm trong đầu, yêu giới đã sụp đổ đến xuất hiện yêu phong trạng thái sao. Lữ Thiếu Khanh bên này đập nửa ngày bong tàu về sau, lần nữa tiến vào. Lần này, Lữ Thiếu Khanh không có mở miệng, nữ nhân cũng không có đá hắn ra. Lữ Thiếu Khanh đứng ở đằng kia, lẳng lặng nhìn xem, thời gian phòng nơi này một mảnh an tường. Bất quá nơi này tia sáng tối chút, so với Lữ Thiếu Khanh cùng xương thần đại chiến thời điểm, tinh không hơi có vẻ ảm đạm. Hơn 300 năm thời gian, không để cho nó biến càng tốt hơn, ngược lại bước lui một chút. Chung quanh nồng độ linh khí đồng dạng yếu đi. Chút. Lữ Thiếu Khanh dò xét một phen về sau, dạo bước đi vào quan tài trước mặt. Lữ Thiếu Khanh dùng tay gõ gõ quan tài, ma quỷ ra, chúng ta hảo hảo nói một chút. Qua mấy hơi thở, quan tài có chút. Lóe lên, nữ nhân thân ảnh nổi lên, đứng tại quan tài bên trên. Nhàn nhạt nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, làm gì? Thanh âm nguyễn chuyển dễ nghe, khiếp da trắng như tuyết, hoa dung nguyệt mạo, trên trời. Tinh quang rơi ở trên người nàng, giống phủ thêm một tấm lụa mỏng, như tiên nữ lâm thế. Nhìn qua nữ nhân lạnh nhạt bộ dáng, Lữ Thiếu Khanh trong lòng nộ khí càng tăng lên, còn đặt nơi này cho ta. Giả! Hắn nhịn không được, gầm thét lên, ta linh thạch đâu? 500 ức 2360 vạn 8,400047 viên linh thạch đâu. Ngươi mẹ nó, thật không phải là người a, cho ta một viên đều dùng. Đến làm sạch sẽ chỉ toàn, liền chút cặn bã cũng không cho ta lưu. Lữ Thiếu Khanh nói đến đây, đều nghĩ lưu điểm nước mắt đến phụ trợ chính một cái thương tâm bi phẫn. Lý nải nải, một viên đều dùng. Hết, triệt để hắn trở thành kẻ nghèo hèn. Nữ nhân nhẹ nhàng vung tay lên. Một tầng tinh quang phiêu đãng mà đến, ngăn cách Lữ Thiếu Khanh phun ra nước bọt, nàng thần sắc lạnh nhạt nói, ngươi đã nói ta có thể dùng ngươi linh thạch. Lữ Thiếu Khanh ngữ khí trì trệ, nhưng sau một khắc gào thét đến càng thêm lợi hại. Em gái ngươi, ta để ngươi viết giấy vay nợ, ngươi viết sao? Ta để ngươi dùng, ngươi liền dùng hết. Không hiểu được là ta chừa chút. Mỗi một chữ đều bí mật mang theo đầy miệng nước bọt phun tung tóe mà ra, như là thác nước đồng dạng. Nữ nhân thần sắc không có biến hóa. Nàng nói, lúc ấy ngươi đã chết chắc, sinh không mang đến, chết không thể mang theo, giữ lại cũng vô dụng. Nói thì nói thế, nhưng là tâm lý nữ nhân lại là kinh ngạc vô cùng. Tại lúc ấy loại kia. Tình huống dưới, nàng không tưởng tượng ra được có biện pháp nào có thể để Lữ Thiếu Khanh sống sót. Của lực lượng kia đã siêu việt tiên đế, người bình thường căn bản tiếp nhận không được ở nàng. Hỏi, ngươi làm sao sống được? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục phun nước bọt, ngươi đoán. nữ nhân một cước đem hắn đá ra đi. Lữ Thiếu Khanh ở bên ngoài lần nữa đấm bông tàu, quyền hạn cẩu. Chương 2370, ngươi sư bá là trên thế giới đại độ nhất người. Lữ Thiếu Khanh lần nữa tiến vào, lần này nữ nhân mở miệng trước, lại nói nhảm, lăn ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào nữ nhân run rẩy, vô sĩ. Vô sĩ a. Cố nhân gặp nhau, ngươi một điểm kích động đều không có. Ngươi là quỷ, liền không thể làm cái có cảm tình quỷ. Ma quỷ, ngươi hắn a. Hô. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh biến mất. Nữ nhân. Mặt lạnh lấy, ngọc thủ vung lên, đóng cửa, để cho mình thanh tịnh thanh tịnh. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt yếu ớt nhìn qua tinh không, tự lẩm bẩm, tình thế chắc chắn phải chết đều xông tới. Là bởi vì đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt sao? Nữ nhân ánh mắt dần dần trở nên sáng tỏ, ánh mắt cùng phía trên tinh thần quang mang tướng chiếu rọi, nhìn chằm chằm bị vây quanh ba viên tinh. Thần, ngữ khí băng lãnh, ức vạn năm ân oán sớm muộn cũng sẽ giải quyết. Nhìn chằm chằm tinh không một hồi về sau, nữ nhân ánh mắt chuyển động một cái, tự hồ thấy được phía ngoài Lữ Thiếu Khanh. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh còn tại đấm bông tàu, tức giận đến phát điên, khóe miệng nhịn không được hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Ngu xuẩn, cùng ta đấu. Hừ. Sau đó thân ảnh lóe lên, biến. Mất tại nguyên chỗ. Nàng không có ý định nhanh như vậy thả Lữ Thiếu Khanh tiến đến, để cho mình thanh tĩnh mấy ngày lại nói. Hơn 50 tỷ mai linh thạch, có thể tinh chuẩn đến vị trí Lữ Thiếu Khanh, hiện tại đã đến nỗi điên biên giới. Phơi phơi hắn, áp chế hắn nhuệ khí, không phải nữ nhân cảm thấy mình cũng chịu không được. Lữ Thiếu Khanh bên này tức giận đến muốn thổ huyết, bị đá ra, hiện tại còn vào không được. Liên phun đối tượng đều không có. 500 ức liền chút cặn bã cũng không cho hắn thừa, thái độ còn như thế hung hăng ngang ngược. Lữ Thiếu Khanh phát điên, ma quỷ. Vương Bát Đảng, đầu nhỏ, lão lại, quyền hạn cẩu. Mở cửa, có gan thì đừng trốn, ra. Bên ngoài. Hồ Tuyết vẻ mặt nghiêm túc, cả người lộ ra 10 phần u buồn, tản mát ra nồng đậm phụ năng. Lượng khí tức. Chung quanh khí tức nặng nề, cả con thuyền phảng phất đều bị bao phủ tại một lớp bụi mịt mờ phụ năng lượng. Bé thỏ trắng đồ Diệu Ý cũng bị hung đến rất khó chịu. Đợi trên thuyền. Luôn có một loại vũ trụ muốn trời mưa cảm giác. Hồ Tuyết tiền bối, đồ Diệu Ý đợi tại Hồ Tuyết bên người an ủi, ngươi đừng lo lắng, đến thời điểm không chừng sẽ có biện pháp tốt hơn đâu. Biện pháp. Hồ Tuyết cười khổ, phụ năng lượng bút khởi động, có thế có biện pháp nào? Được rồi, ta cũng không phải lo lắng cái lo lắng này cũng vô dụng. Đồ Diệu Ý kỳ quái, kia, Hồ Tuyết. Tiền bối, ngươi đang lo lắng cái gì? Hồ Tuyết nhìn qua phía trước một mảnh bằng phẳng, trời trong gió nhẹ, nhưng trong mắt hắn lại tựa hồ như là từng bước sát cơ, hắn thở dài, lo lắng. Nói, ngươi vừa rồi cũng trải qua, vô hình xuất hiện lực lượng. Nói rõ yêu giới biến hóa càng lúc càng lớn, các loại nguy hiểm đều đi ra. Ta lo lắng cái này, vạn nhất lực lượng lại tăng lớn. Một điểm, chúng ta chỉ sợ bị trong nháy mắt giảo sát, chết đều không biết rõ chết như thế nào. Nói tới cái này, đồ Diệu Ý cũng rất lo lắng, hoàn toàn chính xác muốn cẩn thận một chút. Hồ Tuyết. Tiền bối, không bằng chậm một chút đi. Vừa mới nói xong, Lữ Thiếu Khanh khó chịu thanh âm từ phía sau truyền đến, chậm cái gì chậm. Hai người ngoảnh lại, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh mặt mũi tràn đầy khó chịu từ trong khoang thuyền đi tới. Lữ Thiếu Khanh đối Hồ Tuyết quát lớn, tăng thêm tốc độ, chưa ăn cơm sao? 3 tuổi hồ ly đều so ngươi chạy nhanh. Ta đi. Hồ Tuyết trong lòng nhả rảnh, ai? Trêu chọc ngươi rồi. Hắn nhìn xem phía trước an tĩnh bầu trời, lộ ra lo lắng nói, ta sợ phía trước có nguy hiểm. Ai, hiện tại yêu giới càng ngày càng nhiều nguy hiểm xuất hiện. Có trời mới biết. Còn có thể chèo chống bao lâu? Có thế có cái gì nguy hiểm? Lữ Thiếu Khanh khó chịu quát lớn, tăng thêm tốc độ, không phải ta đem ngươi ném xuống. Hồ Tuyết trong lòng tiếp tục nhả rảnh, tuyệt. Đối là có người trêu chọc hắn. Không phải làm sao như thế đại hỏa khí. Nhưng là ai có thể trêu chọc hắn đâu. nơi này ngoại trừ hắn cùng Đồ Diệu Ý, chẳng lẽ còn có quỷ sao? Đồ Diệu Ý phát giác được. Lữ Thiếu Khanh trong lời nói ẩn chứa nộ khí, nàng cẩn thận nghiêm túc hỏi, sư bá, ai chọc ngươi tức giận? Tức giận? Lữ Thiếu Khanh nghiêng mắt, phủ nhận, ta chỗ nào tức giận? Ta loại này lòng. Dạ rộng lớn, khí độ hào phóng, tể tướng trong bụng có thế chống thuyền người có tức giận không? Ta sẽ chấp nhặt với người khác sao? Ta tuyệt không tức giận. Nha đầu ngốc, ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi sư bá là trên thế giới đại độ nhất người. Lời này làm sao nghe đều có loại càng che càng lộ ý tứ. Phi thuyền một đường bay đến, Lữ Thiếu Khanh nằm tại cột buồm bên trên, sắc mặt hắn âm. Trầm, hơn nửa tháng, ma quỷ tiểu đệ còn không cho hắn mở cửa. Để trong lòng của hắn nộ khí là càng phát tràn đầy. Cả người như là một tòa sắp núi lửa bộc phát, Hồ Tuyết cùng Đồ Diệu Ý lẫn mất xa xa. Không dám tùy tiện trêu chọc Lữ Thiếu Khanh. Rất nhanh, mắt thấy là phải đến một tòa thành trì thời điểm, phi thuyền đột nhiên ngừng lại. Lữ Thiếu Khanh lập tức ngồi xuống, giận phun Hồ Tuyết. Ngươi cái này lão hồ ly có phải hay không không muốn làm? Để ngươi mở thuyền, ngươi cho ta lề mà lề mề, không phải gió thổi chính là muốn trời mưa đúng không? Có tin ta hay không hiện tại liền? Đem ngươi ném xuống. Không, không phải. Hồ Tuyết chỉ vào phía trước, chính ngươi không thấy được sao? Hồ Tuyết trong lòng ủy khuất chết rồi, ngươi nha còn dám nói không có tức giận. Mấy ngày? Không sai biệt lắm 2 tháng, cơn giận của ngươi chẳng những không có giảm, ngược lại càng phát ra tràn đầy. Đến cùng là tên hỗn đản nào trêu chọc ngươi? Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn lại, ở phía xa, một đạo màu đen khe hở xuất hiện bầu trời, xa xa nhìn lại, giống như xanh thẳm bầu trời vẽ lên một đạo hắc tuyến. Cự ly rất xa, nhưng cũng có thể cảm thụ được tàn bạo cùng hủy diệt khí tức. Đen, hắc quyên khe hở. Đồ Diệu Ý sắc mặt trắng bệch, đọa thần quái vật, cái này, nơi này cũng xuất hiện sao? Đọa thần quái vật hiện tại là yêu tộc chủ yếu nhất địch nhân, bọn chúng số. Lượng đông đảo, thực lực hung hãn không sợ chết, yêu tộc đã tại bọn chúng công kích đến tổn thất nặng nề. Bọn hắn xuất hiện ở đây, nói rõ tòa thành trì này đã lọt vào xâm lấn, sớm muộn cũng sẽ bị hủy diệt. Cái gì cẩu thí đọa thần quái vật, tiến lên. Đi tới thành trì nơi này, Lữ Thiếu Khanh lăng không một trảo, toàn bộ bầu trời như là một trang giấy bị hắn cào thành một đoàn. Chương 2371, Hắc ám truyện cổ tích. Tại Hồ Tuyết cùng Đồ Diệu Ý khiếp sợ trong ánh mắt, xa xa bầu trời giống giấy đồng dạng bị bắt nhăn, sau đó kéo xuống. Lần nữa khôi phục nguyên bản xanh thẳm. Dáng vẻ. Hắc quyên khe hở bị nhẹ nhõm xóa đi. Khe hở chung quanh đọa thần quái vật liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được liền trực tiếp biến mất. Đột phát một màn để tại thành trì bên. Trong kịch chiến song phương đều ngừng lại, đần độn nhìn qua bầu trời, cảm thụ được kia cổ sức mạnh đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh ở trên trời ánh mắt quét qua. Phát hiện nơi này vô luận là yêu tộc tu sĩ. Vẫn là đọa thần quái vật, quỷ thị, thực lực đều chẳng ra sao cả. Mạnh nhất cảnh giới cũng bất quá là Nguyên Anh kỳ, mà lại số lượng không nhiều. Cùng trước đó hợp thể có rất nhiều, luyện hư nhiều vô. Số kể, hóa thần đi đầy đất, Nguyên Anh không bằng chó tình trạng không đồng dạng. Cao thủ không thấy tâm hơi, lưu lại những này thực lực đều lộ ra yếu ớt. Xem ra Hồ Tuyết nói không sai, yêu tộc. Những năm gần đây trôi qua rất thê thảm. Cao thủ, có lẽ đều tại đọa thần quái vật xâm lấn bên trong tuần tự hao tổn. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, như gió lạnh đảo qua, vô luận là đọa thần quái vật vẫn. Là quỷ thị tất cả đều thân thể cứng ngắc, bịch một tiếng tại chỗ nổ tung. Một màn này để đông đảo yêu tộc tu sĩ vô cùng hoảng sợ. Chỗ nào xuất hiện cao thủ? Đồ Diệu Ý thấp giọng nói, sư bá khẳng. Định là tức giận. Hồ Tuyết yên lặng gật đầu, cũng không phải sao. Hắn thấp giọng nói, chính là không biết rõ ai trêu chọc hắn. Lữ Thiếu Khanh thu hồi phi thuyền, mang theo Hồ Tuyết cùng Đồ Diệu Ý. Hai người rơi xuống trong thành trì. Có yêu tộc tu sĩ đi lên muốn biểu thị cảm tạ. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, những này yêu tộc tu sĩ lúc này tè ra quần leo đến một bên, không dám tiến lên. Hồ Tuyết trong lòng lần nữa hiếu kỳ, đến cùng là tên hỗn đản nào trêu chọc Lữ Thiếu Khanh, khiến cho Lữ Thiếu Khanh hiện tại là đầy mình là lửa giận. Lữ Thiếu Khanh lại tới đây bất quá là vì truyền tống trận, chờ đến Lữ Thiếu Khanh bọn hắn rời đi về sau, trong thành yêu tộc các tu sĩ mới dám thở phào. Rất nhiều người đập thẳng lấy ngực, gọi thẳng đáng sợ. Quá, thật là đáng sợ. Là vị kia tiền bối. Quá lợi hại, lập tức liền đem tất cả quái vật giết chết, thực lực như thế, chí ít cũng là hóa thần kỳ a. Hóa thần kỳ. Nghĩ cái rắm ăn đây, ít nhất cũng là luyện hư kỳ. Không có khả năng, tuyệt đối là hợp thể kỳ, thậm chí là đại thừa kỳ cũng khó nói. Đại thừa kỳ. Nói đùa, chúng ta yêu tộc chỉ có hai vị đại thừa kỳ, Liễu Xích tiền bối cùng Hung Trừ. Tiền bối, bọn hắn không dài bộ dạng này. Bất kể như thế nào, chúng ta xem như sống tiếp được. Đúng vậy a, chúng ta lần này quá may mắn. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh biểu hiện không dễ, người thân thiết, nhưng không có yêu tộc có bất cứ ý kiến gì. Ngược lại may mắn có Lữ Thiếu Khanh xuất hiện giúp bọn hắn vượt qua nguy cơ. Ha ha, xem ra chúng ta yêu tộc quả nhiên là thiên quyến. Chủng tộc, tại nguy hiểm thời điểm sẽ có người từ trên trời giáng xuống cứu vớt chúng ta, ha ha. Không ít yêu tộc trở về từ cõi chết, hưng phấn quát to lên. Không chờ bọn hắn cao hứng bao lâu, thiên địa bỗng nhiên nổi lên cuồng phong, trên bầu trời rung rẩy, tại rất nhiều yêu tộc hoảng sợ trong mắt, hắc quyên khe hở xuất hiện lần nữa. Mà lại so với trước đó càng lớn, tản mát ra càng thêm đáng sợ khí tức. Cứu, cứu mạng. Vô số yêu tộc tu sĩ hoảng sợ không thôi, chạy tứ tán. Một cái to lớn thủ trưởng từ trên trời giáng xuống, thành trì chia năm xẻ bảy, hóa thành một vùng phế. Tích, tất cả yêu tộc tu sĩ đều biến mất. Đại thừa kỳ. Hừ, cũng tốt, đã nhiều năm như vậy, cũng nên triệt để thu hoạch được. Màu đen thủ trưởng tán đi, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Lữ Thiếu Khanh đi theo Hồ Tuyết hai người một đường ngồi truyền tống trận đi đường, tiêu tốn một đoạn thời gian, đi tới yêu tộc mới xây yêu hoàng thành. Lữ Thiếu Khanh đứng tại yêu hoàng thành nơi này, cảm thụ được chung quanh dòng người nhốn nháo rộn ràng, sắc mặt có mấy phần cảm khái. Chính mình thế mà ngủ hơn 300 năm, Thụy Mỹ Nam. Bất quá. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn thoáng qua. Bên người Hồ Tuyết, tỉnh lại không phải là hắn công chúa, mà là một cái lão hồ ly. Thỏa thỏa hắc ám truyện cổ tích. Ai, bi thương a. Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng. Trên đường đi nhanh đuổi chậm. Đuổi, ma quỷ tiểu đệ vẫn không có mở ra môn, Lữ Thiếu Khanh cũng chỉ có thể đủ đem hỏa khí đè xuống. Để hỏa khí tại thể nội thai nghén, đến thời điểm lại phun chết cái kia ma quỷ. Cho nên Lữ Thiếu Khanh cảm giác áp bách trên đường thời gian dần trôi qua biến mất. Đồ Diệu Ý người sư điệt này cũng to gan tới gần rất nhiều. Nghe được Lữ Thiếu Khanh cảm thán như thế, Đồ Diệu Ý lập tức dựa đi tới. An ủi, sư bá, thế nào? Là nơi nào không cao hứng sao? Hồ Tuyết lúc này cho Đồ Diệu Ý đánh cái ánh mắt, vội vàng truyền âm, hắn còn tại tức giận, ngươi còn dám đi chọc hắn. Hồ Tuyết vẻ mặt đau. Khổ, em gái ngươi a, ngươi trêu chọc đến hắn, ngươi là hắn sư điệt. Hắn không thu thập ngươi, hắn sẽ thu thập ai còn phải hỏi sao? Ta dù sao cũng là ngươi tiền bối, ngươi đừng hại ta. Lữ Thiếu Khanh ưu thương nói, ai, lại là hai người các ngươi đi đào ta mộ phần, người quen a, không tốt ra tay. Gần nhất tương đối thiếu linh thạch. Xoa. Hồ Tuyết lập tức trùng mình. Cái này hỗn đản, trách. Không được lúc ấy sẽ đánh mình một trận, không đơn giản chỉ là rời giường khí sao. Là bởi vì là người quen, cho nên không tốt ra tay giết người cướp của, cải thành đánh ta một trận. Hỗn đản a, Hồ Tuyết là càng nghĩ thì càng sợ hãi. Chỉ sợ sẽ bị Lữ Thiếu Khanh tìm tới cơ hội bóc lột chính mình, Hồ Tuyết lúc này đối Đồ Diệu Ý nói, ngươi dẫn hắn đi tìm Hồng Khanh công tử bọn hắn đi, ta đi. Nói cho những người khác. Không cần. Lữ Thiếu Khanh ngăn trở Hồ Tuyết, ta tới đây chỉ là gặp Tiểu Hồng bọn hắn. Những người khác không muốn gặp. Lời này để Hồ Tuyết biểu lộ tối sầm lại, ý. Vị này Lữ Thiếu Khanh không có ý định ra tay trợ giúp yêu tộc quyết tâm rất lớn. Yêu tộc, quả thật không có bất kỳ hy vọng cùng cơ hội sao? Không biết rõ vì sao, Lữ Thiếu Khanh nếu như đáp ứng trợ giúp yêu tộc, Hồ Tuyết cảm thấy yêu tộc nhất định sẽ không diệt tuyệt. Hắn đã sớm tin phục Lữ Thiếu Khanh trí tuệ, cảm thấy hắn xuất thủ, hết thảy cũng không thành vấn đề. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh lại là quyết tâm không có ý định lại xuất thủ. Yêu tộc, còn có hy vọng sao? Ngay tại Hồ Tuyết trong lòng bi ai thời khắc, bỗng nhiên người chung quanh kinh hô lên, vậy là cái gì? Hồ Tuyết ngẩng đầu, lập tức ánh mắt co vào. Trên bầu trời, một đạo màu đen khe hở tại kéo dài. Chương 2372, quái vật không có đại thừa kỳ. Ở giữa bầu trời, màu đen luân hồi sương mù tại lan tràn, tại luân hồi sương mù bên trong, lóe ra đạo đạo tia chớp màu đen. Một vết nứt tại luân hồi sương mù bao phủ bên trong, tia chớp màu đen lôi kéo phía dưới, không ngừng mở rộng. Như là ác ma đang chậm rãi mở to mắt, dần dần trở nên khủng bố. Nặng nề uy áp từ trên trời giáng xuống, đè ầm ầm ở trên người mọi người, cũng đặt ở trong lòng của bọn hắn. Sợ hãi, nương theo lấy huyết dịch đi khắp thân thể. Sợ hãi khí tức cũng nương theo lấy mỗi một cái yêu tộc tu sĩ hô hấp mà tràn ngập tại yêu hoàng thành bên trong. Cái này. Đồ Diệu Ý thân thể không chịu được run rẩy lên, là, vì sao lại xuất hiện ở đây? Tòa này yêu hoàng thành là mới xây thành trì, là yêu tộc sau cùng đại bản doanh. Tại kiến lập mới bắt đầu, liền lựa chọn phía sau. 300 năm đến nay, yêu hoàng thành không có đụng phải quá nhiều chiến hỏa, trở thành rất nhiều yêu tộc hướng tới địa phương. Yêu hoàng thành tuyên chỉ, tận khả năng phòng ngừa không gian không ổn định địa phương, cho nên hắc uyên khe hở 300 năm đến nay cũng chưa từng xuất hiện tại yêu hoàng thành nơi này. Mà vào hôm nay, yêu tộc sau cùng một chỗ cõi yên vui cũng làm mất đi, đọa thần quái vật đã đi tới nơi này. Đồ Diệu Ý nhìn xem chu vi, có yêu tộc tu sĩ thất kinh, có yêu tộc thì là mặt mũi tràn đầy kinh nghi. Trong nội tâm nàng tỏa ra càng nhiều tuyệt vọng. 300 năm chiến loạn, yêu hoàng thành là yêu tộc nhiều người nhất miệng địa phương. Lần này quái vật xâm lấn, binh lâm thành hạ, cho dù có thể đánh lui đọa thần quái vật, nơi này yêu tộc còn có thể sống sót bao nhiêu? Đồ Diệu Ý vừa nghĩ tới đến thời điểm yêu hoàng thành sẽ cùng cái khác thành trì như thế hóa thành tro tàn, yêu tộc tử thương hầu như không còn, nàng liền run rẩy một chút. Nàng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, sư bá, ngươi ra tay đi. Chỉ cần ngươi xuất thủ, quái vật liền đến không được. Trước đó nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh xuất thủ, hắc uyên khe hở như là một trang giấy đồng dạng bị Lữ Thiếu Khanh xoa nát, nàng liền biết mình sư bá thực lực chi cường đại, viễn siêu chính mình tưởng tượng. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, chỉ là quái vật. Ai, đừng làm ta sợ. Cái gì cẩu thí thần, đều là vô lại thần. Thanh Đồng hào nổ cá thất bại, liền lên cỡ lớn, đây là người tài giỏi sự tình. Hồ Tuyết nghe được liền muốn đánh người, chỉ là ngươi có thể hay không chiếu cố một cái tâm tình của chúng ta. Có biết không, ngươi nói chỉ là hai chữ thời điểm, đặc biệt muốn ăn đòn. Hồ Tuyết khẽ nói, hừ, ngươi sợ rồi sao? Lữ Thiếu Khanh hào phóng thừa nhận, đúng vậy a, sợ, đánh một trận liền phải ngủ lấy mấy trăm năm, trăm tuổi thọ. Yến đều qua không được, cái này cần bỏ lỡ bao nhiêu linh thạch. Không có cách nào trao đổi. Hồ Tuyết quay mặt qua chỗ khác, rất muốn đem chính mình hồ ly cái đuôi nhét vào Lữ Thiếu Khanh miệng bên. Trong, ta tại kích tướng, ngươi thế mà cho ta kéo linh thạch. Hồ Tuyết cảm giác chính mình một quyền giống như đánh vào trên bông, cực kỳ yếu đuối, hết sức khó chịu. Nói hết lời, phép kích tướng đều không được. Hồ Tuyết cũng tới tức giận, hắn đối Đồ Diệu Ý nói, không cần cầu hắn, yêu hoàng thành nơi này còn có hai vị tiền bối tọa trấn, không sợ những quái vật này. Qua, nghe, rất lợi hại. Dáng vẻ, Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm hỏi, là lão điểu cùng đại hắc hùng sao? Đương nhiên, Hồ Tuyết lườm Lữ Thiếu Khanh một chút, liễu xích cùng hung trừ hiện tại là yêu tộc chỉ có đại thừa kỳ, cũng là đám yêu tộc sau cùng ỷ vào cùng lực lượng, hai vị tiền bối ở chỗ này tọa trấn, không sợ bất luận cái gì quái vật. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Hồ Tuyết nói, cẩn thận một chút a, ngươi đừng thành miệng quạ đen. Các ngươi có đại thừa kỳ, quái vật lại không thể có. Hồ Tuyết ha ha cười lên, hắn nhìn Đồ Diệu Ý một chút, tiểu nha đầu, ngươi nói cho ngươi sư bá đi. Đồ Diệu Ý là ngủ hơn. 300 năm, cùng không lên thời đại Tiết Tấu Lữ Thiếu Khanh giảng giải, sư bá, trước đó mạnh nhất đại thừa kỳ chính là Xương Thần, đã bị ngươi đánh bại, 300 năm đến nay, thiên địa linh khí cắt. Giảm, biến mất, đọa thần quái vật một đợt nối một đợt, nhưng là bọn chúng mạnh nhất cũng bất quá là hợp thể kỳ. 300 năm đến nay, chưa từng xuất hiện một cái đại thừa kỳ quái vật. Hồ Tuyết tiếp nhận Đồ Diệu Ý, tiếp tục là Lữ Thiếu Khanh giảng giải, chư vị tiền bối trải qua điều tra cùng thương lượng, đều cho rằng còn sót lại đọa thần quái vật không có đại thừa kỳ, mạnh nhất. Cũng bất quá là hợp thể kỳ. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, sách, các ngươi không hiểu đọa thần quái vật a, nói lời tạm biệt nói quá vẹn toàn. Trịnh trọng nhắc nhở Hồ Tuyết, chú ý ngươi miệng quạ đen. Bất quá yêu tộc có dạng này nhận biết cũng không kỳ quái. Bọn hắn không giống Lữ Thiếu Khanh gặp được nhiều như vậy đọa thần quái vật, đối với đọa thần quái vật nhận biết không đủ. Hồ Tuyết nổi giận, ngươi nha mới là miệng quạ đen. Hắn khó chịu khẽ nói, hừ, nếu là quái vật còn có đại thừa kỳ, hắn bọn chúng đã sớm nên xuất thủ, mà không phải để hai vị tiền bối có thời gian dưỡng thương. Liễu Xích cùng Hung Trừ hai người trước đó thụ thương nghiêm trọng, một mực tại dưỡng thương, không có đại thừa kỳ quái vật xuất hiện, cũng không cần làm phiền bọn hắn, để bọn hắn có thể an tâm. Dưỡng thương, tọa trấn yêu hoàn thành, trở thành yêu tộc áp trục vương bài. Mạnh nhất đọa thần quái vật cũng bất quá là hợp thể kỳ, mà lại bọn chúng số lượng dần dần giảm bớt. Lại nói ở giữa, trên bầu trời khe hở đã đình chỉ khuếch trương. Trên ngàn dặm khe hở, giống một cái ác ma chi nhãn, đối yêu hoàn thành nhìn chằm chằm. Trống. Kinh thiên trống lên một tiếng từ trong cái khe. Truyền tới, lạnh thấu xương sát ý như gió lạnh gào thét, thổi qua yêu hoàn thành, nhấc lên vô số người sợ hãi. Sau một khắc, chính là lít nha lít nhít màu đen quái vật từ trong cái khe giết ra tới. Giết! Yêu tộc bên này cũng làm xong chuẩn bị, từng đám yêu tộc tu sĩ phóng lên tận trời, trên bầu trời yêu hoàng thành chém giết. Yêu hoàng thành nơi này cũng nổi lên quang mang, bình chướng vô. Hình chợt lóe lên, đem yêu hoàng thành một mực bảo vệ. Hừ! Hừ lạnh một tiếng từ trong cái khe truyền ra, ngay sau đó xuất hiện mấy đạo màu đen bóng người, tản mát ra kinh khủng khí tức. Một chút. Yêu tộc tu sĩ né tránh không kịp, ngăn cản không nổi, nhao nhao thổ huyết từ trên trời rơi xuống. Hợp thể kỳ. Yêu tộc bên trong có người kinh hô một tiếng. Sau một khắc, yêu hoàn thành nơi này. Cũng có người quát lớn, quái vật, chớ có càn rỡ. Chương 2373, chúng ta yêu tộc có kinh nghiệm. Lấn ta yêu tộc không người. Quái vật đáng chết. Hôm nay để các ngươi tới tất cả đều đi không được. Giết bọn chúng. Yêu tộc bên này đồng dạng có tương ứng hợp thể kỳ xông lên trời, trong đó không thiếu Lữ Thiếu Khanh thấy qua người. Bất quá Lữ Thiếu Khanh cũng phát hiện những này yêu tộc tu sĩ mặc dù có cường đại khí tức, nhưng bao nhiêu đều để lộ ra rã rời. Tỉ mỉ nghĩ lại, cũng liền hiểu được. Hơn 300 năm thời gian dựa theo Hồ Tuyết thuyết pháp, yêu tộc tu sĩ là một ngày không bằng một ngày. Từ lần kia về sau yêu tộc bước vào hợp thể kỳ người đã rất ít. Thiên đạo ra bài thi trở nên khó bắt đầu, không có bao nhiêu người có thể thi đến một cái hợp cách điểm số. Yêu tộc dựa vào chỉ có trước đó những cái kia bước vào hợp thể kỳ cao thủ dựa vào bọn hắn để ngăn cản quái vật. Quái vật số lượng nhiều, yêu tộc số lượng ít, mang ý nghĩa yêu tộc tu sĩ chiến đấu số lần tấp nập. Chiến đấu số lần nhiều, thể xác tinh thần cũng liền mệt mỏi bắt đầu. Chính nhìn xem yêu tộc hợp thể kỳ tu sĩ xuất thủ Hồ Tuyết hừ một tiếng, xem đi, đều là cũ đường. Những quái vật này tại hợp thể kỳ dẫn đầu hạ đến đây xâm phạm, chỉ cần đánh bại hợp thể kỳ quái vật, còn sót lại quái vật cũng liền không phải là đối thủ. Đại thừa kỳ không xuất thủ hợp thể kỳ chính là nhất cường đại tồn tại. Một ngón tay liền có thể đâm chết luyện hư kỳ. Đại thừa kỳ không ra, song phương liều chính là hợp thể kỳ cao thủ số lượng. Lữ Thiếu Khanh vẫn lắc đầu, vẫn như cũ là câu nói kia, ngươi đừng nói quá vẹn toàn, không muốn trở thành miệng quạ đen. Đợi chút nữa bọn hắn thua, ngươi có khóc hay không? Hồ Tuyết lại tới tức giận. Hỗn đảng gia hỏa, ta là hồ tộc, là hồ ly, không phải quạ đen. Còn có ngươi là bên nào? không giúp chúng ta yêu tộc, cũng không về phần muốn ở chỗ này xem thường chúng ta yêu tộc. Hồ Tuyết cắn răng, hung tợn trừng mắt Lữ Thiếu Khanh, nói đùa, không thấy được chúng ta yêu tộc bên này hợp thể kỳ nhân số chiếm ưu sao. Đối phó những quái vật này, chúng ta có là kinh nghiệm. Lữ Thiếu Khanh hỏi ngược một câu, như vậy, lần này bọn chúng xuất hiện ở đây, các ngươi cũng có kinh nghiệm. Phốt! Hồ Tuyết bị nghẹn đến mắt trợn trắng. Hỗn đảng, ai cùng ngươi nói cái này? Hồ Tuyết ngậm miệng cắn răng. Trên trời, đọa thần quái vật hợp thể kỳ có 4 vị mà yêu tộc bên này hợp thể kỳ thì có 6 vị, số lượng chiếm cứ ưu thế. Cũng đúng như Hồ Tuyết lời nói, đối phó hợp thể kỳ đọa thần quái vật, yêu tộc bên này đã có kinh nghiệm. Trước hết để cho một đối một ngăn chặn 2 vị đọa thần quái vật, còn sót lại 4 người liền liên thủ đối phó còn lại 2 vị, hình thành 2-1 cục diện. 2-1, cùng cảnh giới phía dưới, coi như đọa thần quái vật cũng không chiếm được thượng phong. Không đến 100 cái hiệp, liền có 1 cái đọa thần quái vật kêu thảm bị thương nặng. Thế cục đối với yêu tộc càng có lợi hơn. Yêu hoàng thành quan chiến giao tộc nhóm nhịn không được lớn tiếng reo hò. Hồ Tuyết cũng rốt cuộc tìm được cơ hội có thể nói chuyện, đối Lữ Thiếu Khanh nói, nhìn, đây chính là kinh nghiệm. Chúng ta yêu tộc cũng không sợ đọa thần quái vật. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, lợi hại, lợi hại, thật lợi hại. Hồ Tuyết trong lòng đắc ý lập tức tiêu tán, làm sao nghe được tựa như trào phúng đâu. Đang khi nói chuyện, trên bầu trời bị vây công một vị khác đọa thần quái vật cũng bị trọng thương, yêu tộc chiếm cứ thượng phong càng nhiều. Yêu hoàng thành yêu tộc các tu sĩ tiếng hoan hô lớn hơn. Ha ha, quái vật không biết tự lượng sức mình, bọn hắn chết chắc. Tốt, chúng ta yêu tộc mới không sợ những quái vật này. Khiến cái này quái vật biết rõ bọn chúng gây nhầm người. Lữ Thiếu Khanh nghe được câu này, đối Hồ Tuyết nói, các ngươi nói có sơ hở trong lời nói, phải nói gây sai yêu. Hồ Tuyết cho Lữ Thiếu Khanh một cái liếc mắt, kia lại như thế nào? Dù sao những quái vật này mơ tưởng đánh bại chúng ta yêu tộc, bọn chúng xác thực gây sai yêu. Trống. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, mà yêu tộc tiếp tục chiếm thượng phong. Không đến nửa ngày, 2 con hợp thể kỳ quái vật liền kêu thảm chạy trốn. Xem đi, Hồ Tuyết lại nhịn không được mở miệng, chúng ta yêu tộc có kinh nghiệm. Lời còn chưa dứt, hừ lạnh một tiếng từ khe hở chỗ sâu truyền đến, thiên địa kinh dị. 2 con kêu thảm chạy trốn đọa thần quái vật tại khe hở trước mặt dừng lại, cuối cùng tại tất cả mọi người trong ánh mắt, bịch một tiếng hóa thành đầy trời nát mạc. Luân hồi sương mù quét sạch, đầy trời mảnh vỡ liền hoàn toàn biến mất. Ngay sau đó không trung xuất hiện một cái đại thủ che khuất bầu trời rơi xuống, đối yêu hoàng thành chính là đè ép. Ầm ầm. Yêu hoàng thành bình chướng quang mang tăng vọt, trong thành một mảnh chấn động, vô số phòng ốc sụp đổ, đám yêu tộc nhao nhao nằm rạp trên mặt đất, vạn phần hoảng sợ. Đợi đến chấn động tiêu tán, đám người ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời đã trống rỗng. Yêu tộc hợp thể kỳ đọa thần quái vật, hợp thể kỳ phổ thông yêu tộc tu sĩ, phổ thông đọa thần quái vật toàn diện biến mất. Tất cả mọi người như là thu phong tảo lạc diệp, bị vừa rồi thủ trưởng quét sạch sành sanh. Một màn này thật sâu kinh hãi yêu hoàng thành đông đảo yêu tộc tu sĩ. Đọa thần quái vật xuất thủ liên quan mình người đều cùng nhau xóa bỏ. Tại rất nhiều người hoảng sợ trong ánh mắt, tại vực sâu trong cái khe chậm rãi đi ra một đạo bóng người. Hình người, hai mắt đỏ thẫm, trên thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt luân hồi sương mù giống như một tôn ma vương, quân lâm thiên hạ. Đại, đại thừa kỳ. Lớn, thừa kỳ. Liền xem như 3 tuổi yêu tộc tiểu hài cũng biết rõ đột nhiên xuất hiện ở tôn này quái vật là cảnh giới gì. Chỉ có đại thừa kỳ mới có thực lực kinh khủng như thế, trong nháy mắt xóa bỏ hợp thể kỳ. Bất quá yêu tộc bên này 6 vị hợp thể kỳ có 3 người nương tựa theo chính mình thủ đoạn, để nguyên thần chạy về bảo vệ một đầu mạng nhỏ, xem như đại hạnh trong bất hạnh. Hồ Tuyết trương miệng rộng, ngốc ngốc nhìn qua trên bầu trời đột nhiên xuất hiện đại thừa kỳ quái vật. Hắn đầu óc một mảnh trống không, cả người cũng giống như choáng váng đồng dạng. Thế nào? Lữ Thiếu Khanh thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, loại này, các ngươi yêu tộc có kinh nghiệm sao? Hồ Tuyết chật vật quay đầu, nhìn qua cười tủm tỉm Lữ Thiếu Khanh, hắn có một quyền nện ở Lữ Thiếu Khanh trên mặt xúc động. Sâu kiến, nhận lấy cái chết. Xuất hiện đại thừa kỳ quái vật, thanh âm đằng đằng sát khí truyền khắp toàn bộ yêu hoàng thành. Nó lần nữa giơ tay lên, đối yêu hoàng thành ra sức vồ một cái. Yêu Hoàng Thành trên dưới cảm nhận được ngạt thở. Hừ cuồng vọng. Quát to một tiếng, một nắm đấm xuất hiện, lăng không mà lên. Chương 2374, chỉ là. Khẩu khí của ngươi thật là lớn. Bành. Tiếng vang to lớn, để thiên địa rúng động. Yêu Hoàng Thành bình chướng quang mang lần nữa lấp lóe, trên dưới chấn động. Rất nhiều người tại áp lực cường đại phía dưới, đặt mông ngồi dưới đất, không ngừng run rẩy. Hai cổ lực lượng va chạm, tại chấn động bên trong, đám người trong thoáng chốc, tựa hồ thấy được một cái to lớn thần điểu vỗ cánh bay cao, hoành không xuất thế. Đợi đến đám người tập trung nhìn vào thời điểm, một cái trung niên nam nhân xuất hiện tại đọa thần trước mặt quái vật. Tản ra khí tức không thể so với quái vật yếu, thậm chí còn mơ hồ có mấy phần đè ép dấu hiệu. Lữ Thiếu Khanh nhìn người nọ nhịn không được nói, nha, lão điểu, giống như già điểm. Hồ Tuyết ghé mắt, có thể không già sao? Hắn nói cho Lữ Thiếu Khanh, Liễu Xích tiền bối một mực là yêu giới sự tình mà lo lắng, quan tâm thao lực. Lữ Thiếu Khanh âm thầm gật đầu, Liễu Xích đích thật là một cái hảo điểu, chí ít đối với yêu tộc mà nói, không có cái gì tư tâm. Liễu Xích theo Liễu Xích xuất hiện, yêu tộc những người khác cũng lộ ra bây giờ tại Yêu Hoàng Thành nơi này. Bọn hắn đi vào bình chướng phía dưới, thành trì phía trên, biểu lộ tràn đầy ngưng trọng. Đồ Diệu Ý thấy được bọn hắn, nhịn không được đối Lữ Thiếu Khanh nói, sư bá là sư phụ bọn hắn. Muốn đi gọi bọn họ tới sao? Lữ Thiếu Khanh ngăn cản Đồ Diệu Ý, không vội, chúng ta ở chỗ này nhìn xem. Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng vung tay lên, cải biến chung quanh, khiến người khác không nhìn thấy bọn hắn ba người. Hồ Tuyết cảm nhận được chung quanh biến hóa, hắn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ngươi muốn làm gì? Xem kịch a. Lữ Thiếu Khanh nhàn nhạt nói, ta muốn nhìn các ngươi yêu tộc như thế nào dùng kinh nghiệm đánh bại đọa thần quái vật. Hồ Tuyết âm thầm mài răng, rất muốn dùng chính mình hồ ly răng cắn Lữ Thiếu Khanh. Cố ý tuyệt đối là cố ý trào phúng hắn. Mà tại phía trên đám người, Tiểu Hồng bỗng nhiên ngoảnh lại hướng phía Lữ Thiếu Khanh vị trí nhìn thoáng qua, lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, thấp giọng nói, ảo giác sao? Thế nào? Bên cạnh Đại Bạch chú ý tới Tiểu Hồng biểu lộ thấp giọng hỏi một câu. Tiểu Hồng cũng thấp giọng nói, ta, rất muốn cảm nhận được lão đại khí tức. Làm sao có thể? Đại Bạch lắc đầu, hắn, đều biến mất lâu như vậy, nhất định là ảo giác. Bên cạnh Tiểu Bạch cũng thở dài. Ba người chúng ta giống như bị ném bỏ đồng dạng. Ghê tởm, ta cũng muốn phi thăng. Kế Ngôn phi thăng, Tiêu Y cũng đi tiên giới. Lữ Thiếu Khanh thảm hại hơn. Tiểu Hồng lắc đầu, thần sắc có chút kích động, không phải là ảo giác, ta vừa rồi hoàn toàn chính xác có cái loại cảm giác này. Hồng Khanh, đừng như vậy. Ma Nhiên ôn nhu thuyết phục. Doanh Thất Thất liền nói, hắn là chúng ta yêu tộc đại ân nhân. Chúng ta mãi mãi cũng sẽ không quên. Không có hắn, yêu tộc đã sớm diệt vong. Tiểu Hồng trầm mặt, hắn ánh mắt lần nữa tuần sát, thần thức càng là trong thành tới tới lui lui liếc nhìn. Cuối cùng không thể không thở dài một cái, nhìn trên trời quái vật, cảm xúc sa sút, ai, nếu là lão đại vẫn còn, chỗ nào đến phiên những quái vật này tới đây phách lối. Đám người trầm mặt, hơn 300 năm đến nay, xuất hiện lần nữa đại thừa kỳ quái vật. Làm yêu tộc thượng tầng đám người cảm nhận được áp lực lớn lao. Danh Tiên vẻ mặt nghiêm túc, Liễu Xích tiền bối xuất thủ nghĩ đến cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Ma Lãnh Du nói, không có vấn đề, tiền bối trải qua những năm này khổ tu, thực lực tăng nhiều, không thể so với những quái vật này yếu. Ầm ầm. Liễu Xích cùng đọa thần quái vật xông lên trời. Tại phía trên đánh nhau. Mọi người tại phía dưới cách xa xa quan chiến. Thần thức chỉ có thể nhìn cái miễn cưỡng. Đồ Diệu Ý nhìn xem trên bầu trời truyền đến chấn động, lại không nhìn thấy xong. Phương Giao thủ kỹ càng tình huống, nhìn không được lo lắng, Liễu Xích tiền bối có thể đánh được sao? Đánh thắng được. Thân là hợp thể kỳ Hồ Tuyết còn có thể thấy rõ ràng, hắn an ủi Đồ Diệu Ý. Liễu Xích tiền bối chiếm thượng phong, cái kia đọa thần quái vật không phải hắn đối thủ. Bị tiền bối đè lên đánh đây. Thật sao? Đồ Diệu Ý nghe vậy, yên lòng. Lữ Thiếu Khanh cũng là thấy thẳng. Gật đầu. Liễu Xích không hề nghi ngờ là thiên tài, tại thiên địa chưa đại biến thời điểm liền đã bước vào hóa thần kỳ, thiên địa đại biến về sau, càng là dẫn đầu bước vào đại thừa kỳ trở thành yêu. tộc hai đại cao thủ một trong. Đương nhiên, bởi vì thiên đạo ra bài thi đơn giản, bước vào đại thừa kỳ về sau, chiến lực của hắn không tính mạnh. Bất quá có hơn 300 năm thời gian, Liễu Xích Trải. Qua khổ tu, thực lực mức độ lớn tăng lên, sức chiến đấu tăng cường rất nhiều. Hiện tại đối mặt cùng cảnh giới đọa thần quái vật, Liễu Xích có thể chiếm thượng phong, đủ để chứng minh hắn thiên phú. Đồ Diệu Ý nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh gật đầu, hỏi Lữ Thiếu Khanh, sư bá ngươi cảm thấy thế nào? Liễu Xích tiền bối có thể thắng sao? Tiếp tục như vậy, có thể thắng đi. Lữ Thiếu Khanh nhìn một lát, nói ra phán đoán của mình, bất quá phải một chút thời gian. Liễu Xích mặc dù là có thể đè ép đọa thần quái vật đánh, nhưng hắn không phải Lữ Thiếu Khanh, cũng không phải Kế Ngôn, làm. Không được có thể cấp tốc trọng thương hoặc là miễu sát địch nhân. Song phương chiến đấu kéo dài vài ngày, chiến đấu thế cục mới bắt đầu minh lãng. Phốc. Tại vô số đạo lôi điện bên trong, đọa thần. Quái vật thân thể bị xé nứt, Liễu Xích đã thương nặng quái vật. Tốt. Hồ Tuyết nhìn thấy quái vật kêu thảm, dòng máu màu đen vẩy ra, nhịn không được quơ nắm đấm, thắng chắc. Hừ, chỉ là quái vật. Không tự chủ Hồ Tuyết cũng dùng tới Lữ Thiếu Khanh. Kế xương thần về sau, đại thừa kỳ quái vật lại xuất hiện, để yêu hoàng thành đám người cảm nhận được áp lực lớn lao. Xương thần mang tới sợ hãi. Lại từ trải qua yêu tộc trong lòng sinh sôi ra. Không tốt, hồi ức lần nữa rõ ràng. Tất cả mọi người đang e sợ sẽ lại một lần nữa xuất hiện trước đó xương thần đại chiến sinh ra cái chủng loại kia. Kinh thiên động địa phá hư. Một lần nữa, yêu giới tuyệt đối không gánh nổi. Hiện tại, Liễu Xích có thể đè ép cái này đại thừa kỳ quái vật đánh, còn có thể trọng thương nó, xem ra sẽ không lại. Sẽ xuất hiện trước đó thảm trạng. Rất nhiều yêu tộc đều trở nên hưng phấn, bao quát Hồ Tuyết. Lữ Thiếu Khanh lúc này khinh bỉ Hồ Tuyết, chỉ là khẩu khí của ngươi thật là lớn. Liền không thể học. Ta khiêm tốn điểm. Chương 2375, ta cùng bọn chúng cũng rất quen biết. Hồ Tuyết nghĩ phun Lữ Thiếu Khanh một mặt máu. Khiêm tốn. Hồ Tuyết không phục, ngươi có sao? Còn có chỉ là quái vật, lời này ngươi nói còn ít. Ngươi nói thời điểm, ngươi làm sao không suy nghĩ chính mình khiêm tốn hay không? Có a, ngươi hỏi ta sư điệt, ta làm người khiêm tốn hữu lễ không sao? Đồ Diệu Ý quay mặt qua chỗ khác, loại này trái lương tâm, nàng nói không nên lời. Dù là người này là sư bá của nàng, Hồ Tuyết cũng không muốn nói chuyện. Đối mặt da mặt dày người, hắn là thật không có cách. Hắn chỉ có thể đem lực chú ý lần nữa thả ở trên trời chiến đấu bên trên. Liễu Xích đã thương nặng quái vật về sau, càng đánh càng thuận tay, một lần lại một lần cho quái vật đã kích nặng nề. Để quái vật gầm thét liên tục, nhưng không có bất kỳ biện pháp. Có thể nhìn thấy chiến đấu yêu tộc các tu sĩ đều hưng phấn không thôi. Đại thừa kỳ quái vật xuất hiện, như là vẻ lo lắng bao phủ bọn hắn. Liễu Xích cường đại để tầng này vẻ lo lắng tán đi, để bọn hắn trong lòng có càng lớn lực lượng. Quá tốt rồi, lần này thắng chắc. Hồ Tuyết bên này nói tiếp. Lữ Thiếu Khanh thì vẫn là cho hắn dội nước lạnh, cẩn thận một chút a, để ngươi nói chuyện khiêm tốn điểm, không muốn như vậy túng. Có thời điểm nói quá túng, dễ dàng hoàn toàn ngược lại, đồng dạng chính là miệng quạ đen. Miệng quạ đen. Hồ Tuyết cắn răng, ngươi cái này hỗn đản làm sao vẫn muốn cho ta đổi chủng tộc. Hắn mười phần không phục, chỉ vào phía trên nói, ngươi nói một chút, hiện tại quái vật như thế nào lật bàn. Quái vật đã hiển thị rõ rã rời, chiến lực đại giảm, như thế nào là Liễu Xích tiền bối đối thủ? Phía trên, quái vật đã liên tục bại lui, chỉ cần là không mù đều có thể nhìn ra được Liễu Xích đạt được thắng lợi là chuyện sớm hay muộn. Chẳng lẽ ngươi nói Liễu Xích tiền bối sẽ bại bởi quái vật? Đối mặt Hồ Tuyết hỏi lại, Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đúng a, không chừng sẽ thua bởi quái vật. Hồ Tuyết nhíu mày, hắn lần nữa quan sát một lát. Liễu Xích vẫn là ổn chiếm thượng phong. Hồ Tuyết càng xem lại càng thấy đến Liễu Xích là bay tước kỵ kiểm, thua không được. Đều như vậy, tại sao thua? Hồ Tuyết to gan nói ra câu nói này. Theo Hồ Tuyết dứt lời dưới, phịch một tiếng, tại đầy trời lôi quang bên trong, đọa thần quái vật lần nữa bị trọng thương. Lần này bị thương càng nặng, hung diễm đại giảm, vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ đều yếu bớt, trạng thái 10 phần hỏng bét. Quái vật xoay người bỏ chạy. Hồ Tuyết thấy vô cùng cao hứng, chỉ vào phía trên hô to, nhìn, thắng. Thắng sao? Đồ Diệu Ý cũng hưng phấn kêu. Sau đó còn không quên an ủi Lữ Thiếu Khanh, sư bá ngươi không cần để ý nhìn nhầm là chuyện rất bình thường. Hồ Tuyết bên này rất là đắc ý, nhìn nhầm. Hừ, cố ý. Hồ Tuyết trong lòng âm thầm cao hứng, hừ, để ngươi cái này gia hỏa cả ngày ở chỗ này giả trang quá đầu đi. Xem thường Liễu Xích tiền bối. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, hắn thắng ta cũng thật cao hứng. Cao hứng. Hồ Tuyết biểu thị không tin, ta làm sao không nhìn ra. Lữ Thiếu Khanh vạch Hồ Tuyết loại hành vi này, ngươi mắt chó coi thường người khác. Móa. Hồ Tuyết muốn cắn người, ngươi mới là chó, ta là hồ ly. Ngươi là họ chó động vật, ngươi cùng cẩu xoa không nhiều. Hồ Tuyết bị tức phải nói không ra nói tới. Mà yêu hoàng thành nơi này vang lên tiếng hoan hô Liễu Xích đánh thắng về sau, tất cả mọi người nhảy cẩn hoan hô nhau nhau lớn tiếng gọi đến phát tiết kích động trong lòng. Mà yêu tộc thượng tầng đám người cũng là nhẹ nhàng thở ra. Liễu Xích thắng lợi, mang ý nghĩa yêu tộc sẽ không lại lần xuất hiện xương thần loại kia tình huống. Trong lòng mọi người cao hứng, hơn 300 năm đi qua, yêu tộc bên này rốt cục có xuất hiện có thể ngăn cản được đại thừa kỳ quái vật tồn tại. Yêu tộc có thể chính mình chúa tể vận mệnh. Nhưng mà không đợi đám người cao hứng quá lâu. Tại Liễu Xích đuổi tới khe hở phụ cận thời điểm, lại có rít lên một tiếng từ trong cái khe truyền tới, một vệt bóng đen từ trong cái khe vết ra, xông thẳng Liễu Xích mà tới. Yêu tộc đám người thần sắc đại biến. Lại một vị đại thừa kỳ quái vật. Bất quá đồng dạng, yêu hoàng thành nơi này cũng có người quát lớn, chớ có càn rỡ. Một đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện, ngăn cản bóng đen kia, chặn nó muốn đánh lén Liễu Xích hành vi. Thân ảnh khôi ngô giống như lớp kính tường lạnh lùng chặn quái vật, để vô số đối yêu tộc cảm thấy an tâm. Người tới cũng là Lữ Thiếu Khanh người quen, yêu tộc cái thứ hai đại thừa kỳ hung trừ. Thật là giảo hoạt quái vật. Xuất hiện cái thứ hai đại thừa kỳ quái vật. Để trong lòng mọi người sinh ra dự cảm không ổn. Trong lòng lần nữa sinh ra một cổ vẻ lo lắng. Bất quá rất nhanh trong lòng mọi người vẻ lo lắng liền tán đi, bởi vì mới ra tới quái vật không phải là đối thủ của hung trừ. Hung trừ cũng là thiên tài, thực lực không thể so với Liễu Xích yếu. Hắn xuất thủ về sau đồng dạng đem con quái vật kia đè lên đánh. Chồng râu thấy cảnh này, trong lòng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra mấy phần tiếu dung. May mắn bọn hắn còn có vị thứ hai đại thừa kỳ. Còn tốt? Không tốt? Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên. Hồ Tuyết nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, ngươi là bên nào? Hồ Tuyết vừa muốn phúng phúng Lữ Thiếu Khanh, sau một khắc, tất cả mọi người kinh hô lên. Hồ Tuyết vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, thấy được kinh dị một màn. Một cái lợi trảo xuyên thấu Liễu Xích ngực, tiên huyết thuận lợi trảo mà hạ xuống. Cái thứ ba đại thừa kỳ quái vật lặng yên không tiếng động xuất hiện, thành công đánh lén Liễu Xích. Liễu Xích. Liễu Xích tiền bối. Tất cả yêu tộc quá sợ hãi, liền liền hung trừ cũng trước tiên giết tới. Nhưng mà địch nhân cũng không cho hắn cái này cơ hội, một mực cuốn lấy hắn, để hắn không rảnh bận tâm. Liễu Xích muốn nhân cơ hội quay đầu cho địch nhân giúp cho phản kích. Nhưng đánh lén Liễu Xích địch nhân rất giảo hoạt, trong nháy mắt ly khai, không cho Liễu Xích bất luận cái gì cơ hội. Nó như là giảo hoạt linh cẩu, không cùng Liễu Xích đang đối mặt đụng, mà là du tẩu ở chung quanh, tùy thời mà động, để Liễu Xích lâm vào nguy hiểm cực lớn bên trong. Ngươi! Hồ Tuyết không có tiếp tục nhìn lên trên trời chiến đấu, mà là hoảng sợ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Lúc này, hắn mới minh bạch Lữ Thiếu Khanh câu kia không chừng sẽ thua bởi quái vật ý tứ. Liễu Xích không bị thua cho cái thứ nhất quái vật, nhưng hắn sẽ bại bởi cái thứ hai quái vật. Ngươi đã sớm biết rõ rồi. Lữ Thiếu Khanh lộ ra có mấy phần u buồn, ai, ta cùng bọn chúng cũng rất quen biết. Chương 2376, các ngươi chỉ có thể hô cố gắng lên. Lữ Thiếu Khanh trong lòng u buồn, những này chó đồ vật, hắn có thể không quen sao? Những này chó đồ vật số lượng đông đảo, còn năng lượng sinh. Nếu như xuất hiện đại thừa kỳ làm sao lại xuất hiện một cái, hai con? Liễu Xích đại chiến một phen, thực lực tiêu hao quá lớn, bị quái vật đánh lén tuyệt không lạ thường. Hồ Tuyết kìm nén đến rất khó chịu, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trong mắt bắn ra ánh mắt đều tựa hồ đang thăm hỏi Lữ Thiếu Khanh. Hồ Tuyết nhẫn nhịn thật lâu, cuối cùng cắn răng khiển trách Lữ Thiếu Khanh loại hành vi này, ngươi vì cái gì không nói? Ta nói a, chính ngươi không tin. Hồ Tuyết bị chẹn họng một cái, hắn lập tức đi tìm cái khác góc độ, ngươi có thể nhắc nhở Liễu Xích tiền bối. Ngươi là đại thừa kỳ, ngươi không muốn lộ diện, ngươi âm thầm nhắc nhở một câu không được. Ta nói qua, đây là các ngươi yêu tộc sự tình, ta không muốn lẫn vào. Lữ Thiếu Khanh lần nữa u buồn bắt đầu, ai, nhân sinh gian nan, ta mặc dù ưa thích đi ngủ nhưng không ưa thích dài ngủ. Làm cái ngũ vương tử tuyệt không tốt. Chó đồ vật đánh không lại liền lên cỡ lớn, đánh như thế nào? Đừng làm, ta sợ. Cho nên, đối mặt dạng này quái vật, Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Hồ Tuyết, các ngươi có cái gì kinh nghiệm? Hồ Tuyết trầm mặt đến đinh tai nhức óc. Sắc mặt hắn hơi đỏ lên. Lữ Thiếu Khanh đang đánh mặt của hắn. Có cái rắm kinh nghiệm. Ai có đối phó đại thừa kỳ kinh nghiệm? Sư bá bây giờ nên làm gì? Bé thỏ trắng cảm thụ được trên trời truyền đến ba động, nhìn xem Liễu Xích đau khổ chèo chống, chật vật không chịu nổi dáng vẻ khắp khuôn mặt là lo lắng. Hô cố lên nha. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc đưa ra đề nghị, thực lực của các ngươi không đủ cũng chỉ có thể đủ ở bên cạnh hô hào cố gắng lên. Cái thứ ba đại thừa kỳ quái vật xuất hiện, để yêu hoàng thành trên dưới lần nữa kinh hoảng. Sự tình phát triển đã vượt quá bọn hắn tưởng tượng. Đại thừa kỳ quái vật lần thứ nhất xuất hiện, vốn cho rằng Liễu Xích, Hung Trừ tọa trấn có thể chống đỡ được quái vật. Không nghĩ tới quái vật số lượng chiếm ưu thế. Đánh bại một cái, ra hai cái. Yêu tộc, còn có hy vọng sao? Không ít yêu tộc trong lòng đã tuyệt vọng bắt đầu. Doanh Tiên nhìn xem đau khổ chèo chống Liễu Xích, nàng cắn răng, đi hỗ trợ. Liễu Xích không xảy ra chuyện gì, Liễu Xích một khi vẫn lạc, đối yêu tộc đã kích nhưng lớn lắm. Hồ Xá thần sắc đau thương, lộ ra cười khổ, hỗ trợ. Chúng ta những người này mặc dù là hợp thể kỳ cũng là hợp thể kỳ hậu kỳ nhưng chúng ta có thể giúp đỡ gấp cái gì? Đối mặt đại thừa kỳ chúng ta đi lên cũng chỉ có thể đủ là thêm phiền. Đám người im lặng, đối mặt đại thừa kỳ lại nhiều hợp thể kỳ cũng không đáng chú ý, Doanh Tiên không cam tâm, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy bạch bạch nhìn xem. Chúng ta không thể xúc động, không muốn cho tiền bối tạo thành bối rối. Hồ Xá thân là yêu tộc thượng tầng, suy tính được càng thêm toàn diện. Làm mỗi một bước đều muốn cân nhắc lợi hại. Bọn hắn những người này đều là yêu tộc thượng tầng, nếu như bọn hắn đều bại, không đơn giản sẽ đánh kích yêu tộc sĩ khí cũng sẽ để yêu tộc mất đi lãnh đạo. Trắng mất đầu, lâm vào hỗn loạn yêu tộc càng thêm không thể nào là quái vật đối thủ. Doanh Tiên cùng Ma Lãnh Du cũng đều trầm mặc, các nàng đều minh bạch điểm này. Ở chỗ này cân nhắc nhiều như vậy làm gì? Tiểu Hồng thanh âm bỗng nhiên vang lên, các ngươi ở chỗ này nhìn xem, ta đi trợ giúp tiền bối. Ta cũng đi. Hừ. Ba đạo bóng người gần như đồng thời phóng lên tận trời. Tiểu Hồng, Đại Bạch, Tiểu Bạch ba cái đồng thời hành động. Thân là Kế Ngôn, Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y Linh Sủng, bọn hắn tình như thủ túc, tâm ý tương thông. Tiểu Hồng mới mở miệng, bọn hắn liền biết rõ Tiểu Hồng muốn làm gì. Liễu Xích đối Tiểu Hồng rất tốt, đem nó làm con trai đến đối đãi, một mực hy vọng Tiểu Hồng có thể trở thành yêu tộc tương lai hoàng. Tiểu Hồng cũng coi Liễu Xích là làm trưởng bối của mình mà đối đãi. Hiện tại Liễu Xích lâm vào trong nguy hiểm, Tiểu Hồng làm không được ngồi nhìn mặc kệ. Tiểu Hồng muốn xuất thủ, Đại Bạch cùng Tiểu Bạch tự nhiên cũng muốn đi theo xuất thủ. Chủ nhân tình cảm tốt, thân là tiểu đệ bọn hắn tình cảm cũng không kém. Đối mặt địch nhân cường đại, bọn hắn sẽ không bởi vì thực lực không đủ mà co vòi. Giết! Tiểu Hồng quát lên một tiếng lớn, trường kiếm trong tay vung ra. Một ngựa đi đầu, thẳng đến cùng Liễu Xích chiến đấu quái vật. Kiếm quang như hồng, chiếu sáng toàn bộ bầu trời, giống như một vòng mặt trời bộc phát. Xem chiêu! Đại Bạch mặt lạnh lấy, hai tay liên tục huy động. Vô số cái phong bạo xuất hiện, mang theo xé rách hết thảy uy thế hướng phía quái vật vây quanh mà đi. Tiểu Bạch giấu kín ở trong cơn bão táp, mượn nhờ kiếm quang sáng chói, giống như thích khách đồng dạng bức bách quái vật. Sâu kiến. Cùng Liễu Xích chiến đấu quái vật băng lãnh thanh âm vang lên, mười phần co nhẹ, cút. Trống. Nó đối Tiểu Hồng bọn hắn rít lên một tiếng, vô hình sóng âm khuếch tán, giống bàn tay vô hình trấn áp mà xuống. Vô song lực lượng, vô thượng khí thế tồi khô lạp hủ đồng dạng đánh tan Tiểu Hồng ba người liên thủ. Ba người nhao nhao thổ huyết bay ngược, thân thể như là thiên thạch rơi xuống, trùng điệp nện ở đại địa phía trên, nhấc lên cuồn cuộn yên trần. Một màn này cả kinh rất nhiều yêu tộc trong lòng phát run. Đánh, đánh không lại. Cái này, sao, đánh như thế nào? Xong đời, chúng ta đều muốn xong. Đại thừa kỳ A, hợp thể kỳ nhiều hơn nữa cũng vô ích, đối phương chỉ là một ngụm gầm thét liền đem Hồng Thanh công tử ba người đánh tan, Hồng Thanh công tử bọn hắn đã là chúng ta yêu tộc bên trong. Trước nhất mấy vị hợp thể kỳ. Bọn hắn ba người liên thủ cũng không là đối thủ chúng ta những người này chớ đừng nói chi là. Yêu tộc lớn nhất nguy cơ giáng lâm, chúng ta nhưng không có bất kỳ biện pháp. Yêu hoàng thành yêu tộc các tu sĩ một mảnh kêu rên, bọn hắn đã đánh mất lòng tin, cảm thấy cùng trời sập không hề khác gì nhau. Liễu Xích bị đè lên đánh, tràn ngập nguy hiểm, Hung Trừ bị một cái khác đại thừa kỳ ngăn chặn. Tiểu Hồng ba cái đã là yêu tộc bên trong cầm được xuất thủ mạnh nhất một cổ lực lượng. Bọn hắn ba người liên thủ lại bị đối phương rít lên một tiếng đánh lui. Thực lực chênh lệch chi lớn, đủ để cho tất cả yêu tộc tu sĩ tuyệt vọng. Hồ Tuyết bên này cũng là kém chút cả kinh nhảy dựng lên. Ba người liên thủ không cho được đối phương một chút xíu tổn thương, quái vật mạnh như vậy sao? Nhưng là Hồ Tuyết ánh mắt rất nhanh liền dấy lên hy vọng, hắn lập tức nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Nhưng mà cái này xem xét, Hồ Tuyết kém chút thổ huyết. Chương 2377, ngươi muốn chứng cứ sao? Chỉ gặp Lữ Thiếu Khanh ngồi trên mặt đất, chuyển ra cái bàn nhỏ để lên một chồng linh đậu, gõ cái bàn đối đồ Diệu Ý nói, đến, giúp sư bá lục linh đậu. Hồ Tuyết muốn thổ huyết. Đồ Diệu Ý cũng là im lặng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Đều cái gì thời điểm? Hồ Tuyết cắn răng, ngươi muốn làm gì? Xem kịch A. Lữ Thiếu Khanh trả lời giản dị tự nhiên. Không đơn giản Hồ Tuyết muốn thổ huyết, liền liền Đồ Diệu Ý cũng tức đến muốn phun máu. Nàng hiện tại nghiêm trọng hoài nghi Lữ Thiếu Khanh có phải hay không sư bá của mình. Chính mình sư phụ tại phía trên bị người đánh cho thổ huyết nện vào đại địa. Ngươi không quan tâm sư phụ ta cũng được, sư bá của ta, ngươi linh sủng ngươi cũng không quan tâm. Còn có tâm tư ở chỗ này xem kịch. Chính mình vị sư bá này sẽ không phải bị người đoạt xá bởi vì rất giống. Cho nên Hồ Tuyết tiền bối nhìn không ra. Lúc này, Đồ Diệu Ý biểu lộ có mấy phần lạnh lùng. Tâm hệ sư phụ nàng đã bắt đầu hoài nghi lên Lữ Thiếu Khanh thân phận. Sư bá, Đồ Diệu Ý trầm giọng hỏi, ngươi, quả nhiên là sư bá của ta. Lời này có chút đại nghịch bất đạo. Nhưng cái này thời điểm, không phải do nàng hoài nghi. Nhìn lời này của ngươi hỏi, ngươi cũng cần ta cho ngươi chứng cứ. Bên cạnh Hồ Tuyết run rẩy một cái, không tốt hồi ức hiển hiện. Hồ Tuyết sờ lên mặt mình, mặc dù trôi qua hơn nửa năm, nhưng vẫn là rõ mồn một trước mắt. Thân thể mơ hồ tại bị đau. Hồ Tuyết càng nghĩ càng tức giận bất bình, hận hận cắn răng, vậy ngươi xuất ra chứng cứ đến a? Ngươi còn thiếu ta chứng cứ đây. Tốt. Vừa mới nói xong, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh lóe lên. Hồ Tuyết cảm giác được trước mắt tối sầm lại, thân thể tê rần. Hắn liền bị đạp lăn trên mặt đất. Bành! Chứng cứ nha, cái này không phải liền là rồi. Đến, ta cho các ngươi chứng cứ. A, a! Hồ Tuyết bị đánh đến ngao ngao gọi, bị đập một trận về sau, Hồ Tuyết nằm trên mặt đất, sinh không thể luyến. Lữ Thiếu Khanh đánh xong về sau, vỗ vỗ tay, đối một mặt mộng bức Đồ Diệu Ý nói, nhìn, đây chính là chứng cứ hắn có thể chứng minh. Hồ Tuyết càng thêm muốn thổ huyết. Cẩu thí A. Hắn đứng lên, gầm thét, hỗn, hỗn đảng, ngươi cái này, có thể ghê tởm hỗn đảng. Ngươi ghê tởm A. Hồ Tuyết chỉ hận chính mình phun hà tiện, lưu không ra nước mắt, không cách nào dùng huyết lệ đến khống cáo Lữ Thiếu Khanh vô sĩ. Cái gì cẩu thí chứng cứ đánh mình một trận chính là chứng cứ. Ngươi đây là bạo lực hành vi, là vu oan giá họa. Mà lại, ngươi muốn cho nàng chứng cứ ngươi đánh nàng A. Vì cái gì đánh ta? Ta ở bên cạnh nhìn ta cũng có lỗi. Đúng, ta mẹ nó ta cái này lão hồ ly gặp được ngươi cái này vô sĩ nhân loại, là lỗi của ta. Đồ Diệu Ý sau khi lấy lại tinh thần, thật sâu im lặng bắt đầu. Nàng càng thêm hoài nghi mình sư bá không phải chân chính sư bá. có dạng này sư bá sao? Đồ Diệu Ý nói, sư bá đây không tính là chứng cứ. Hồ Tuyết hung hăng gật đầu, tính là cái gì chứ chứng cứ? Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, lần nữa ngồi xuống, chính mình bóc lấy linh đậu đập bắt đầu. Ngươi hoài nghi ta không phải sư bá của ngươi, ta còn muốn hoài nghi ngươi không phải ngốc miêu đồ đệ đây. Hừ. Đồ Diệu Ý nhô lên bộ ngực của mình, kiêu ngạo nói, không thể giả được, Hồ Tuyết tiền bối cũng có thể chứng minh. Ta còn có nhân chứng. Lữ Thiếu Khanh cũng ưỡn ngực thân, ngươi khẳng định không phải ngốc miêu đồ đệ. Đồ Diệu Ý gấp, ta đều có nhân chứng, ngươi còn muốn thế nào? Ngươi nói không phải cũng không phải là. Đúng vậy a, Lữ Thiếu Khanh ném đi một viên linh đậu tiến miệng bên trong, ngươi đối sư phụ ngươi đều không hiểu rõ, đối ngươi sư bá sư thúc đều không hiểu rõ, liền hướng về phía điểm này, ta liền có. Thể nói ngươi không phải. Hừ, Đồ Diệu Ý tới tính tình, không cao hứng nói, ai nói ta không hiểu rõ. Như vậy, ngươi khẩn trương cái gì? Lữ Thiếu Khanh lộ ra phong khinh vân đạm, gõ bàn một cái nói, không phải liền là chỉ là một cái đại thừa kỳ sao? Nhìn ngươi dáng vẻ khẩn trương, giống như bọn hắn bị đánh chết đồng dạng. Đồ Diệu Ý há to miệng, nàng muốn nói điểm gì? Mà giờ khắc này, nơi xa đại địa chấn động, hào quang ngút trời mà lên. Một tiếng cướp minh tại quang mang bên trong vang lên, to rõ túc sát, giữa thiên địa phảng phất giấy lên lửa lớn rừng rực. Ánh sáng màu đỏ chiếu rọi thiên địa, giống như một vòng mặt trời từ từ bay lên. Một cái toàn thân màu đỏ trên thân lông vũ phảng phất tại thiêu đốt, giống như phượng hoàng chim tước vỗ cánh mà lên. Hai mắt tại đầy trời trong màu đỏ ánh sáng sáng rực có thần, trên đầu dựng thẳng lên một cây màu đỏ lông vũ như là một thanh thần kiếm xuyên thẳng chân trời. Thần tước bay lên không, hai cánh chấn động, vô số kiếm ý giống như như mưa rơi đánh úp về phía quái vật. Trống. Một tiếng hổ gầm, một đầu bạch hổ xuất hiện, theo nó gào thét, giữa thiên địa nhấc lên to lớn phong bạo. Phảng phất từ cửu thiên chi thượng thổi xuống phong bạo, xé rách toàn bộ thế giới. Đồng thời nó lao thẳng tới quái vật mà đi, hổ trảo như sơn nhạc vỗ xuống, cái đuôi như kình thiên trụ nện xuống. Quang mang cùng gió lốc, tiểu hồng cùng đại bạch liên thủ phía dưới, bộc phát ra uy lực kinh người. Răng rắc, làm cho người rung lên thanh âm vang lên, không gian vỡ tan thanh âm bên tai không dứt, líp nha líp nhít khe hở bò đầy chân trời. Sâu kiến. Ngay tại đối phó liễu xích quái vật lập tức giận quá có một loại con ruồi tại trước mặt ông bay cái chủng loại kia chán ghét cảm giác. Nó tạm thời bỏ liễu xích, dự định trước đối phó tiểu hồng mấy cái. Cút. Vẫn là quát to một tiếng, vô hình sóng âm khuếch tán. Ầm ầm. Song phương lực lượng va chạm, ba động khủng bố để phương thế giới này sụp đổ. Trên trời thấp đều lâm vào đáng sợ chấn động bên trong, vô số yêu tộc tu sĩ run lẩy bẩy. Cảm thấy tận thế cũng bất quá như thế. Va chạm bạo tạc, linh lực mất khống chế làm cho tất cả mọi người trong lúc nhất thời như là mù lòa, không nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì. Có thể thắng sao? Làm sao có thể đối phương là đại thừa kỳ a? Đúng vậy a, công kích như vậy mặc dù lợi hại, nhưng khẳng định đối hắn không tạo được tổn thương. Ai? Đông đảo tu sĩ không nhìn thấy chiến đấu tình huống, nhưng là bọn hắn đối với cái này không ôm bất kỳ hy vọng. Dù sao hợp thể kỳ cùng đại thừa kỳ ở giữa chênh lệch quá xa. Lữ Thiếu Khanh cầm linh đậu, đầu tiên là có chút dừng lại một cái, sau đó lộ ra tiếu dung, đem linh đậu ném vào miệng bên trong, không tệ. Cái gì không tệ? Đồ Diệu Ý khẩn trương không thôi. Không đợi Lữ Thiếu Khanh trả lời, yêu hoàng thành bên trong truyền đến tiếng kinh hô, không, không thể nào. Chương 2378, bây giờ còn có biến cố gì? Không, không thể nào. A, cái này. Bọn hắn. Kích, đánh trúng vào. Trời ạ, bọn hắn ba người liên thủ thế mà có thể làm được đến. Đại thừa kỳ A, đây chính là đại thừa kỳ tồn tại A. Yêu hoàng thành bên trong tiếng kinh hô liên tiếp, tất cả mọi người không dám tin tưởng con mắt của mình. Đồ Diệu Ý cùng Hồ Tuyết vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Đầu tiên ánh vào đập vào mi mắt chính là máu đen, tại trên bầu trời phiêu tán, một cái màu đen móng vuốt từ trên trời rơi xuống. Quái vật tiếng trống giận dữ lúc này mới truyền đến, trống, đáng chết. Quái vật thân thể bị nện đi nửa bên, huyết dịch phun tung tóe chật vật không chịu nổi. Kiến công tự nhiên là Tiểu Bạch trong tay thần kinh chuyên. đang lặng lẽ ở giữa, lấy kỳ nhân chi đạo còn trị kỳ nhân chi thân, dựa vào đánh lén cho quái vật đến trên một cái hung ác. Doanh tiên bọn người nhìn thấy về sau, nhịn không được sợ hãi thán phục liên tục, cái này ba cái gia hỏa, thực sự là yêu tộc tất cả mọi người không biết rõ nói cái gì cho phải. Đây cũng không phải là bọn hắn lần thứ nhất cho đại thừa kỳ tạo thành tổn thương. Lần thứ nhất, bọn hắn liên thủ đem Nguyên Tuần nửa bên mặt gõ rơi. Bất quá kia thời điểm Nguyên Tuần bất quá là một cái hư giả đại thừa kỳ, thực lực rất là thưa thớt. Cùng trước mắt đại thừa kỳ quái vật có thiên đại chênh lệch. Nhưng Tiểu Hồng ba người vẫn như cũ dựa vào ăn ý phối hợp đánh ra kinh thiên một kích. Dựa vào thần kinh chuyên đặc thù đem quái vật nửa người đập mất. Thống khổ để quái vật lộ ra biểu tình dữ tợn, thể nội ẩn chứa lửa giận làm cho tất cả mọi người đều cảm thụ được. Trống, trống, trống. Thống khổ để quái vật miễn cưỡng duy trì hình người, luân hồi sương mù không ngừng từ thể nội lan tràn ra, rất mau đưa nó bao phủ lại. Không ngừng nhúc nhích, trống lên một tiếng ở bên trong truyền tới. Giết! Tiểu Hồng bọn hắn không cho quái vật bất kỳ cơ hội, lần nữa cùng nhau đối quái vật xuất thủ. Liễu Xích cũng kéo lấy thụ thương thân thể trước tiên oanh sát mà tới. Vô số đạo lôi điện rơi xuống, giống như từng đầu lôi long gào thét, không có vào luân hồi sương mù bên trong. Còn có đạo đạo kiếm quang, không ngừng oanh kích mà tới. Bất quá lăn lộn luân hồi sương mù lực phòng ngự để Liễu Xích bọn hắn công kích trở nên có chút mềm yếu. Đang không ngừng lăn lộn bên trong, uy lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy yếu. Nhưng mà một đạo hào quang lóe lên. Tiểu Bạch giơ thần kinh chuyên xông lại, thần kinh chuyên đón gió tăng trưởng, hóa thành một cái lớn môn bản, hung hăng nện xuống. Phốc! Tại đông đảo yêu tộc tu sĩ tràn ngập mong đợi trong ánh mắt, thần kinh chuyên đập vào quái vật trên thân. Trống! Quái vật phát ra bén nhọn tiếng kêu thảm thiết thê lương, giống con ruồi đồng dạng bị chụp về phía đại địa. Bất quá thân thể của nó không có rơi xuống đại địa phía trên, liền trên không trung không ngừng sụp đổ giải thể. Cuối cùng hóa thành một vệt bóng đen hướng phía trong cái khe chạy trốn. Tốt, ha ha, tốt. Yêu tộc đám người lớn tiếng hoang hô lên, như là ăn Tết, từ bên trong đến bên ngoài tản mát ra vui sướng. Tất cả mọi người cười lên, nhẹ nhàng thở ra, trong lòng sợ hãi tán đi. Cái thứ ba đại thừa kỳ đọa thần quái vật đánh lén Liễu Xích, để yêu tộc trên dưới đều cảm nhận được tuyệt vọng. Cảm thấy lần này yêu tộc tai kiếp khó thoát. Không nghĩ tới chính là thời khắc mấu chốt, Tiểu Hồng ba người đứng ra, liên thủ mà chiến, ăn ý phối hợp, lợi dụng quái vật tự đại đã thương nặng quái vật, cuối cùng đem quái vật đánh cho chật vật mà. Chạy! Ba con đại thừa kỳ quái vật, bây giờ chỉ còn lại một cái cùng hung trừ tại chiến đấu. Mà lại hung trừ cũng có thể đè ép đối phương đến đánh. Tình thế một mảnh tốt đẹp. Quá quá lợi hại. Ha ha, quá tốt rồi. Hồng Khanh công tử bọn hắn quá lợi hại, không hổ là chúng ta yêu tộc tương lai trụ cột. Ta liền nói, có Hồng Khanh công tử bọn hắn tại, liền có thể bảo đảm ta yêu tộc bình an. Doanh Tiên, Ma Lãnh Du, Hồ Xá mấy người cũng là trên mặt tươi cười. Tiểu Hồng ba người biểu hiện quá kinh diễm. Lấy hợp thể kỳ thực lực có thể trọng thương đại thừa kỳ. Xuất từ bọn hắn người của sư môn, đều là lợi hại như vậy sao? Doanh Tiên cảm thán. Trong đầu nhịn không được hiển hiện một cái thân ảnh màu trắng. Chúng ta yêu tộc thiếu ân tình của bọn hắn quá lớn. Một đạo thiến ảnh xuất hiện. Đám người thấy thế cùng nhau hành lễ, tiền bối. Bạch Thước xuất hiện, sắc mặt của nàng tái nhợt, trạng thái cũng không khá lắm, nhìn qua trên bầu trời Tiểu Hồng mấy người, cảm thán, may chúng ta yêu tộc có thể gặp được bọn hắn. Cái này bọn hắn, tất cả mọi người biết rõ chỉ là ai. Không đơn giản chỉ Tiểu Hồng ba cái, còn bao gồm Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn. Không có hai người bọn họ yêu tộc rất khó vượt qua diệt tộc nguy cơ. Lữ Thiếu Khanh vì yêu tộc, càng là bỏ ra sinh mệnh. Hắn lưu lại Tiểu Hồng mấy cái đã trở thành yêu tộc không thể thiếu lực lượng, vẫn tại bảo hộ lấy yêu tộc. Bạch Thước nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Nhịn không được nói, nếu là hắn còn sống liền tốt. Thật mạnh. Hồ Tuyết nhìn xem Tiểu Hồng ba người chiến đấu, nhìn xem quái vật bị đánh chạy, nhìn không được thì thào mở miệng. Đồ Diệu Ý thì hoang hô lên, quá lợi hại, ha ha, sư phụ sư bá sư thúc, quá lợi hại. Treo hò vài tiếng về sau, Đồ Diệu Ý vội vàng hướng Lữ Thiếu Khanh xin lỗi, sư bá ngươi là đúng, là ta sai rồi. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, biết sai liền đổi. Sau đó gõ gõ cái bàn, Đồ Diệu Ý biết rõ là có ý gì vội vàng đến cho Lữ Thiếu Khanh lục linh đậu. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Tiểu Hồng ba người, trên mặt lộ ra cười nhạt. Ba cái tiểu gia hỏa tiến bộ rất lớn, có thể cho đại thừa kỳ tạo thành tổn thương, đã so ở đây nơi này tất cả mọi người mạnh. Bất quá nơi này tác dụng lớn nhất vẫn là thần kinh chuyên. Thần kinh chuyên lai lịch bí ẩn, liền xem như đại thừa kỳ cũng tiếp nhận không được ở thứ nhất quay. Lữ Thiếu Khanh phía trên thần kinh chuyên cảm nhận được một cổ quen thuộc khí tức. Hồ Tuyết bên này cao hứng nói, xem ra đại cục đã định. Chúng ta thắng chắc. Hắc, chỉ cần hung trừ tiền bối đánh bại cái kia đại thừa kỳ quái vật, liền có thể thất bại quái vật lần này tiến công. Lữ Thiếu Khanh hảo tâm nhắc nhở, đừng miệng quạ đen a. Ngươi mới là miệng quạ đen, Hồ Tuyết khó chịu, cũng không phục, ngày ngày nhớ cho ta đổi chủng tộc. Hắn chỉ vào phía trên nói, ngươi nói, bây giờ còn có thể có biến cố gì? Vừa dứt lời, trong cái khe lần nữa truyền đến kinh khủng khí tức. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2379, yêu tộc còn có hy vọng sao? Trống. Sâu kiến. Ba động khủng bố từ trong cái khe truyền tới, thiên địa lại một lần nữa rung chuyển. Cuồn cuộn luân hồi sương mù từ trong cái khe phun ra ngoài, che khuất bầu trời, rất nhanh liền bao phủ bầu trời, để đại địa lâm vào hắc ám bên trong. Thấy cảnh này, đông đảo yêu tộc đầu óc đều hiện lên ra một cái kinh dị suy nghĩ. Dự cảm không ổn trong lòng bọn họ hiển hiện, nhưng là tất cả mọi người không nguyện ý cũng không dám tin tưởng. Hô! Giữa thiên địa phảng phất nổi lên trận trận yêu phong, hàn khí phảng phất từ trong linh hồn xuất hiện, thổi đến tất cả mọi người thân thể rét run. Thân thể run nhẹ nhẹ. Hoắc! Hắc vụ bên trong xuất hiện tinh hồng ánh mắt, như là ác ma từ địa ngục quy lai đồng dạng. Ba đạo thân ảnh chậm rãi từ luân hồi sương mù bên trong hiển hiện. Tản mát ra cường đại khí tức, để không gian xung quanh đều tại vặn vẹo thân ảnh xuất hiện tại tất cả yêu chủ trước mặt thời điểm. Tất cả yêu tộc đều lâm vào trong tuyệt vọng. Đại thừa kỳ. Ba vị đại thừa kỳ. Lại thêm các loại hung trừ chiến đấu vị kia. Đọa thần quái vật một phương khoảng chừng bốn vị đại thừa kỳ. Bốn cái đại thừa kỳ quái vật, đây là cỡ nào tuyệt vọng. Ba con đại thừa kỳ quái vật, liền nhàn nhạt đứng tại khe hở phía trước, bọn hắn như là từ sâu uyên ma vương, quân lâm thiên hạ. Như là nhân loại đồng dạng thân thể lại tràn ngập để thiên địa rung rẩy khí tức. Là vì cái gì? Trời muốn diệt vong tộc ta sao? Tại loại này đáng sợ khí tức phía dưới, yêu tộc sắp hỏng mất. Mấy trăm năm qua cũng không từng phát sinh xuất hiện qua cái này loại chuyện này. Lần này lập tức liền xuất hiện nhiều như vậy đại thừa kỳ. Đều thương lượng xong, vội vàng tới đây tụ hội. Yêu tộc người không hiểu, hơn 300 năm đến nay, đọa thần quái vật bên trong mạnh nhất đều là hợp thể kỳ mà lại hợp thể kỳ số lượng cũng đang không ngừng giảm bớt. Một lần để yêu tộc lạc quan cho rằng tiếp qua 1-200 năm, hợp thể kỳ quái vật cũng sẽ biến mất, không còn xuất hiện. Mà bây giờ hết thảy cũng thay đổi. Đọa thần quái vật xuất hiện tại bọn hắn hậu phương lớn, đã rất để cho người ta cảm thấy kỳ quái. Một mực chưa từng xuất hiện đại thừa kỳ cũng xuất hiện, coi là hai cái, ba cái đã là cực hạn. Tuyệt đối không nghĩ tới thế mà ba cái đại thừa kỳ cùng lúc xuất hiện. Loại này tình huống để yêu tộc người sụp đổ bọn hắn thậm chí hoài nghi, nếu như bọn hắn xử lý trước mắt ba bốn đại thừa kỳ về sau, có thể hay không lại có càng nhiều đại thừa kỳ xuất hiện. Nhưng phía sau sự tình không cần đám yêu tộc suy nghĩ, yêu tộc trên dưới liền không có biện pháp đến đánh bại trước mắt bốn vị đại thừa kỳ. Xong, xong, muốn xong xong đời. Bốn vị đại thừa kỳ A, chúng ta yêu tộc xong đời. Vô dụng, chúng ta chết chắc. Bốn vị đại thừa kỳ còn có ai có thể đánh thắng được bọn chúng? Trời à, tại sao muốn dạng này? Yêu tộc trên dưới một mảnh kêu rên, lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Bạch Thước cái này lão tiền bối, mặc dù là khí linh, nhưng biểu lộ đồng dạng trắng bệch đến dọa người. Giờ phút này, nàng cũng thật sâu cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Bốn vị đại thừa kỳ như thế nào đánh, đánh như thế nào? Tiểu Hồng bọn hắn ba người phí hết chín trâu hai hổ chi lực, tự thân trả giá nặng nề còn muốn tại Liễu Xích trợ giúp phối hợp phía dưới mới đưa địch nhân đánh bại. Mà lại, cũng là vẻn vẹn đánh bại, để cho địch nhân đào tẩu. Hiện tại xuất hiện ba con đại thừa kỳ quái vật, bọn chúng chính là đứng ở nơi đó không cần xuất thủ chỉ là tản mát ra cường đại khí tức còn kém không kém nhiều yêu tộc sụp đổ. Bạch Thước chuyển nghiêng đầu lại nhìn người bên cạnh. Vô luận là Doanh Tiên, Hồ Xá những này tộc trưởng, vẫn là Hồ Yên, Doanh Thất Thất cái này tuổi trẻ yêu tộc, nét mặt của các nàng đều là không sai biệt lắm, thần sắc đau thương, tràn đầy tuyệt vọng. Coi như bọn hắn những người này dù thông minh, lại có mưu lược, cũng không nghĩ ra có bất kỳ biện pháp đến vượt qua trước mắt cái này nguy cơ. Yêu tộc hôm nay chú định muốn diệt vong sao? Bạch Thước trong lòng rất là bi ai. Trong đầu của nàng không khỏi nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh. Tại yêu tộc nguy nan thời điểm, là Lữ Thiếu Khanh đứng ra cứu vớt yêu tộc ở trong cơn nguy khốn. Bây giờ còn có ai có thể đến cứu vớt yêu tộc? Bạch Thước nhịn không được yếu ớt nói, nếu là hắn còn tại liền tốt. Doanh Tiên nhìn thấy Bạch Thước như thế mê tín Lữ Thiếu Khanh, nàng không mở miệng không được, tiền bối. Hiện tại loại này tình huống, coi như Lữ công tử đến đây cũng không có bất kỳ biện pháp. Chí ít bốn vị đại thừa kỳ đây, ai đến đều không tốt dùng. Doanh Thất Thất lập tức tán chính cùng tộc trưởng, đúng nha, cái này thời điểm trừ phi là thần, nếu không không ai có thể đánh qua bọn chúng. Hồ Xá cũng nói, Lữ công tử trước kia đối phó là đại thừa kỳ xương thần, hiện tại xuất hiện đại thừa kỳ thực lực không so với trước xương thần yếu. Hồ Xá ý tứ rất rõ ràng, kia thời điểm Lữ Thiếu Khanh đối phó một cái xương thần đều như thế phí sức, muốn đồng quy vu tận mới được. Bây giờ còn có mấy cái so xương thần muốn cường đại quái vật, coi như 10 cái Lữ Thiếu Khanh cộng lại cũng không phải đối thủ. Hồ Xá thực sự nói thật, Bạch Thước biện pháp phản bác. Nàng nói, nếu như hắn tại, có lẽ sẽ có chuyển cơ. Đương nhiên, lời này Bạch Thước cũng là chính mình an ủi chính một cái. Bạch Thước nhìn một cái chung quanh, hướng mọi người nói, ta sẽ nghĩ tất cả biện pháp, các ngươi mang người có thể đi mấy cái chính là mấy cái. Có thể đi sao? Hồ Xá nở nụ cười khổ. Những người khác cũng là vẻ mặt giống như nhau, không ôm bất kỳ hy vọng. Tại đại thừa kỳ trước mặt, bọn hắn sao có thể trốn? Hơn nữa còn là có bốn vị đại thừa kỳ. Để bọn hắn nhẹ nhõm đào tẩu, mấy vị đại thừa kỳ còn muốn hay không mặt mũi? Bạch Thước cũng biết rõ tại nhiều như vậy đại thừa kỳ trước mặt rất khó đào tẩu. Nàng nói, hết sức nỗ lực, trốn một cái là một cái. Là chúng ta yêu tộc giữ lại một điểm hỏa chủng. Tất cả sinh mệnh nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là sinh tồn. Yêu tộc bên này có lẽ là trước kia đã làm tốt chuẩn bị chỉ cần có thể chạy ra một chút, chung quy có thể cho yêu tộc lưu một điểm hỏa chủng. Yêu tộc thượng tầng đã tuyệt vọng đến muốn đang thương thảo như thế nào chạy trốn. Mà tại yêu hoàng thành nơi này, Hồ Tuyết cùng cái khác yêu tộc, đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt tràn đầy tuyệt vọng. Ta, chúng ta còn có hy vọng sao? Có a. Chương 2380, dùng kinh nghiệm đánh bại bọn chúng. Loại này tình huống để Hồ Tuyết tuyệt vọng đến run rẩy thân thể hắn không dám tin tưởng nhìn qua phía trên. Lập tức liền đến 5 cái đại thừa kỳ quái vật, loại đả kích này ai chịu nổi. Tại hắn tuyệt vọng thời điểm, nghe được Lữ Thiếu Khanh mở miệng nói có hy vọng. Hồ Tuyết lúc này nhãn tình sáng lên, nhìn qua bên cạnh Lữ Thiếu Khanh, công tử nói thế nào? Hồ Tuyết tựa như người chết chìm bắt được cây cỏ cứu mạng, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Chỉ là đại thừa kỳ dùng kinh nghiệm của các ngươi đến đánh bại bọn chúng a. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nhìn qua Hồ Tuyết. Hồ Tuyết lúc này nghĩ một ngụm tiên huyết phun chết Lữ Thiếu Khanh. Cái gì thời điểm, ngươi còn tại dây dưa ta trước đó? Ngươi còn dám nói ngươi rộng lượng? Công tử không muốn nói đùa. Hồ Tuyết trong lòng nổi nóng. Là chính ngươi nói chỉ là đại thừa kỳ. Lữ Thiếu Khanh vẫn là bộ kia muốn ăn đòn dáng vẻ. Hồ Tuyết quay mặt qua chỗ khác, hắn không muốn nói chuyện với Lữ Thiếu Khanh. Hiện tại loại này tình huống, hắn bất kỳ lời nói đều là tái nhợt bất lực. Trong lòng của hắn tuyệt vọng lần nữa hiển hiện, liên tục cười khổ. Bốn cái đại thừa kỳ ai có thể đánh thắng được? Coi như Lữ Thiếu Khanh lại trâu cũng vô dụng. Ai, ta cũng là choáng váng. Được rồi, ta hồi ức một cái cuộc đời của ta, cho mình làm tổng kết đi. Bên cạnh Đồ Diệu Ý cũng trong lòng sợ hãi, nàng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, sư bá làm sao bây giờ? Lữ Thiếu Khanh bẹp một viên linh đậu, rau trộn a, nhiều như vậy đại thừa kỳ các ngươi yêu tộc đại khái phải xong đời. Đồ Diệu Ý lại hỏi, sư bá ngươi có thể giúp một chút chúng ta sao? Lữ Thiếu Khanh không nói chuyện, Hồ Tuyết bên này đình chỉ tổng kết, mở miệng, hắn có thể giúp thế nào? Bốn cái đại thừa kỳ hắn đánh thắng được sao? Hồ Tuyết trong lời nói mang theo thật sâu tuyệt vọng. Đồ Diệu Ý sau khi nghe xong cũng là trầm mặc. Đúng vậy a, làm sao bây giờ? Bốn cái đại thừa kỳ quái vật. Trừ phi là tiên đế đích thân tới đi, không phải ai có thể đánh thắng được bọn chúng. Thôi đi, Lữ Thiếu Khanh coi nhẹ, chỉ là đại thừa kỳ không cần phải nói. Đồ Diệu Ý ánh mắt tỏa sáng, thật. Khoác lác. Hồ Tuyết hung hăng khinh bỉ, ngươi không khoác lác có thể chết sao? Biết rõ ngươi cuồng vọng, nhưng ngươi đây cũng quá cuồng vọng. Bốn cái đại thừa kỳ ngươi cho rằng là bốn cái tiểu miêu tiểu cẩu. Trên bầu trời, hung trừ lui về đến, mà quái vật cũng tập hợp một chỗ. Bốn cái đại thừa kỳ tản ra uy áp mạnh mẽ để yêu hoàng thành khẽ chấn động, đại địa chấn động thanh âm trầm thấp truyền vào trong tai mỗi người. Phản phất đại địa tại kêu rên, từng bước một đi hướng sụp đổ. Yêu tộc các tu sĩ nhao nhao tuyệt vọng, rất nhiều người nằm xuống đất bên trên, toàn thân run rẩy. Bạch Thước đã trở lại trấn yêu tháp bên trong, cường đại khí tức không để cho nàng đến không toàn lực ứng phó. Trong suốt bình chướng lóe ra quang mang, tại cố gắng hết sức chống cự từ trên trời rơi xuống áp lực. Nếu như không có tầng này bình chướng, rất nhiều cấp thấp tu sĩ sẽ tiếp nhận không được ở trước tiên sụp đổ. Ông ông! Trấn yêu tháp xuất hiện trên bầu trời yêu hoàng thành, trung nhẹ nhẹ vang lên tiếng ông ông. Nàng chỉ là cấp 8 pháp khí chỉ có thể làm đến mức này. Nếu như đối phương đối yêu hoàng thành xuất thủ nàng cũng ngăn cản không nổi. Hung trừ nở nụ cười khổ nhìn sau lưng trấn yêu tháp một chút, xem ra, hôm nay tới đây thôi. Liễu Xích nghe vậy đầu tiên là thần sắc ảm đạm, bất quá hắn biểu lộ rất nhanh trở nên kiên định, cắn răng, liền xem như dừng ở đây, cũng muốn khiến cái này quái vật biết rõ đau. Ba người các ngươi xuống dưới, cùng những người khác rời đi nơi này. Chúng ta ở chỗ này cho các ngươi tranh thủ thời gian. Tiểu Hồng không nguyện ý, không, muốn đi cùng đi. Hắn không nguyện ý. Bỏ xuống Liễu Xích ly khai. Hồ nháo, Liễu Xích nghiêm nghị quát, đều cái gì thời điểm. Hắn mặc dù không bỏ được, nhưng cái này thời điểm nhất định phải dạng này. Hắn không đứng ra, ai đứng ra. Ba người các ngươi là yêu tộc hy vọng, không thể ở chỗ này hy sinh vô ích. Hung trừ cũng mở miệng, đi thôi, các ngươi đi, cho chúng ta yêu tộc chừa chút hỏa chủng. Hai chúng ta lão gia hỏa cũng liền không tiếc. Trống gầm lên giận dữ, đọa thần quái vật nhịn không được, có người bắt đầu động thủ. Hung trừ trước tiên giết tới, Liễu Xích đối Tiểu Hồng ba người nói, tranh thủ thời gian xuống dưới, rời đi nơi này. Sau khi nói xong, cũng giết đi lên. Làm sao bây giờ? Đại Bạch nhìn qua Tiểu Hồng, Tiểu Bạch cũng nhìn qua Tiểu Hồng. Tiểu Hồng mặt lộ vẻ chần chờ nhìn qua hai người. Hắn không nguyện ý bỏ qua Liễu Xích, Liễu Xích đối với hắn như là nhi tử, hai người tình cảm thâm hậu. Đại Bạch biết rõ Tiểu Hồng tâm tư, mỉm cười, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, ta giúp. Ngươi chính là. Tiểu Bạch cũng cầm thần kinh chuyên, không có ta thần kinh chuyên, các ngươi cái gì đều không làm được. Các ngươi, Tiểu Hồng trong lòng cảm động, nhưng vẫn là nói, vẫn là đi. Đi. Đại Bạch cười lắc đầu, thần sắc kiên định. Tiểu Bạch ngạo nghễ nói, mấy cái đại thừa kỳ mà thôi, có cái gì tốt sợ. Ta thần kinh chuyên từng cái đập chết. Phốc. A. Một tiếng hét. Thảm, đám người ngẩng đầu, hung trừ bị ba con đại thừa kỳ quái vật liên thủ tiến công, ngăn cản không nổi, phun tiên huyết liên tiếp lui về phía sau. Về phần Liễu Xích, thân thể gần như bị đánh đến vỡ nát, đã chèo chống không được bao dài thời gian. Ông! Một đạo quang mang từ phía dưới sông lên trời, trấn yêu tháp xuất hiện, lấy cường đại quang mang bức lui quái vật, để hung trừ Liễu Xích có thể thở một ngụm. Các ngươi đi nhanh lên. Bạch Thước thanh âm truyền vào mỗi người trong tai. Trấn yêu tháp quay tròn chuyển, trực diện bốn cái đại thừa kỳ quái vật. Trấn yêu tháp mặt ngoài quang mang dần dần sáng lên. Tất cả mọi người cảm thụ được trong đó bộ khí tức bắt đầu cấp tốc lên cao. tiền bối. Hung Trừ Liễu Xích biến sắc. Nhưng là hai người cắn răng, liếc nhau, ánh mắt trở nên kiên định. Thể nội khí tức đồng dạng trở nên bắt đầu cuồng bạo, hai người đều làm ra lựa chọn giống vậy. Tiểu Hồng cũng xông đi lên, cùng đám người cùng một chỗ. Phía dưới Lữ Thiếu Khanh nhìn. Xem thẳng lắc đầu, nhiều năm như vậy không thấy, vẫn là ưa thích một chiêu này, không có điểm ý mới. Sau một khắc, thân ảnh của hắn biến mất. Một thanh âm rơi vào tất cả mọi người trong tai. Ai, cần gì chứ? Chương 2381, hắn sẽ không cúi đầu đầu hàng. Thanh âm đột nhiên xuất hiện, còn có một cổ lực lượng khuếch tán. Như là một trận nhu hòa gió vất qua đám người, để bọn hắn thể nội. Lăn lộn lực lượng trở nên bình thản xuống. Làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Ngay sau đó một đạo thân ảnh màu lam xuất hiện tại song phương ở giữa. Thân ảnh quen thuộc, thanh âm quen thuộc. Tiểu Hồng cái thứ nhất liền kích động lên. Lão, lão đại. Đại Bạch, Tiểu Bạch mắt trợn tròn, không hẹn mà cùng xoa ánh mắt của mình, hoài nghi mình con mắt có phải hay không có vấn đề. Trấn Yêu. Tháp ngừng chuyển động, Hung Trừ Liễu Xích đần độn nhìn qua trước mặt thân ảnh. Yêu hoàn thành. Danh tiên các loại yêu tộc trương miệng rộng, khó có thể tin nhìn trên trời. Nam nhân kia